Trong phòng bệnh, có một vị khách bí ẩn. Các đại phu không thể tiếp xúc. Thiên Triều Phường chủ Lý Thủy Đạo tự mình trông coi vị khách này. Đối, tỏa ra một cỗ hào quang màu đỏ nguyên sơ, huyết khí phun trào, phảng phất một hình ảnh con rồng đỏ trong lòng ngực. Tại hắn nơi tim, ở vào trong huyết dịch vạn độc, bị huyết thực chi thuật thôn phệ, nhường máu độc tinh hoa càng thêm bá đạo. Rất nhanh, sắc mặt của hắn biến trắng bệch như tờ giấy. Đây là huyết khí tiêu hao quá lớn tạo thành. Ma Thiên Cương mặc dù khai sáng máu độc, nhưng hắn cũng không phải là tu luyện huyết ma đạo công tu sĩ, đối với bổ sung huyết khí thủ đoạn vô cùng thiếu thốn. Nếu hắn biết đến mình tại bổ sung huyết khí phương diện không đủ, thế là hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một khỏa hóa huyết ma đan. Viên đan dược kia nghe nói là dùng yêu thú cấp 2 toàn thân tinh huyết luyện chế mà thành, có cực mạnh bổ sung huyết khí hiệu quả. Ma Thiên Cương đem hóa huyết ma đan để vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Đan dược hóa thành một cỗ ấm áp năng lượng, cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Đan dược sức mạnh cùng huyết thực chi thuật dung hợp lẫn nhau. Một dòng nước nóng từ trong đan dược tản mát ra, cấp tốc dung nhập trong máu của hắn, gia tốc huyết khí vận chuyển, liên tục không ngừng tinh huyết bổ sung đến trong cơ thể của hắn. Trong huyệt động tràn ngập đậm đà mùi huyết tinh, Ma Thiên Cương cơ thể dần dần bị hào quang màu đỏ ngòm bao vây. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ mà sắc bén, tựa như một đầu khát máu thú vương. Đột nhiên Ma Thiên Cương biểu tình trên mặt phát sinh biến hóa. Huyết khí lăn lộn trên mặt, đột nhiên bạo phát ra tử khí nồng nặc, một cỗ u ám tĩnh mịch sức mạnh ở trong cơ thể hắn hạch tâm bắn ra. Nguyên bản ánh mắt sắc bén gặp khó lấy tin cùng hoảng sợ thay thế. Một cỗ u ám tĩnh mịch sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể hắn bùng phát, huyết khí cuồn cuộn trên khuôn mặt hắn phát ra mùi tử khí đậm đà. Ánh mắt của hắn từ sáng bén chuyển biến thành đáng sợ và khó tin. Đây là U Minh Hàn độc. Đây là Cương Thi độc. Đây là Tử Vong Chi độc. Nguyên lai viên kia đã bị hóa huyết ma đan nội bộ, nhưng lại được cất giấu một cách to lớn trong cạm bẫy. Bây giờ, sức mạnh tĩnh mịch đó đang bùng phát từ trái tim của hắn, khiến cho hắn trở nên yếu ớt và mờ nhạt sinh cơ. Ma Thiên Cương dốc hết sức chống lại cỗ máy tĩnh mịch này. Hay không ngần ngại tiêu tốn tuổi thọ của mình, khí lực của hắn đột ngột suy giảm. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, không thể thoát ra. Hơi thở của hắn trở nên khó khăn, như bị bao phủ bởi một cảm giác tử vong. Ma Thiên Cương ý thức rằng, cỗ này đang u ám sức mạnh đang ăn mòn thân thể và linh hồn của hắn, dẫn hắn về phía biên giới tử vong. Hắn cố gắng hết sức, tính toán để thoát khỏi sự gò bó của lực lượng này, nhưng tất cả đều lộ ra không có kết quả gì. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình đang dần tan biến nhanh chóng, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hắn nhận ra rằng, mình sắp phải đối diện với số phận tử vong. Liền tại đây, trong lúc nguy cấp, trong huyệt động truyền đến, giết khổng lồ kim đủ leo trèo thanh âm. Ma, trị chi vật, tỷ như thanh liên đan. Ngay tại đông đảo tu sĩ, họ nghe thấy âm thanh bên trong. Thanh y tu sĩ từ vỗ túi trữ vật, rồi lấy ra một chồng chứng tử từ bên trong. Lúc này dưới đài, Triệu Linh Nhi làm thị vệ, nhưng cô lại mang một cái ghế gỗ ra cho y tu sĩ. Thanh y tu sĩ ngồi xuống sau đó, Triệu Linh Nhi lại đưa tới một chi bút sắt cùng viết văn. Thanh y tu sĩ mỉm cười gật đầu kéo xuống một chương chứng tử. Trên viết Thiên Trì Phường linh phiếu. Ánh mắt của mọi người tập trung trong tay hắn linh trên phiếu, nhào nhào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thanh y tu sĩ cầm trong tay bút sắt, dính vào mực nước, bắt đầu ở linh trên phiếu viết chữ. Làm viết xong sau đó, thanh y tu sĩ đem linh phiếu giao cho Liễu Lý Hạo Huyền. Tiếp đó chính mình liền lấy âm dương hóa linh đan rời đi. Chỉ thấy đấu giá sư Lý Hạo Huyền cầm trong tay thanh y tu sĩ vừa mới viết xuống linh phiếu, hướng đám người bày ra đạo. Chư vị đạo hữu, đây là Thiên Trì Phường mở linh phiếu, chỉ cần trước đó mang chờ giá trị của vật hoặc linh thạch tồn vào Thiên Trì Phường ngân hàng, liền có thể nhận được linh phiếu này. Linh phiếu này do người nắm giữ ký tên hữu hiệu, mệnh giá lớn nhất là 1 vạn linh thạch. Nếu chư vị đạo hữu muốn mua hàng âm dương hóa linh đan, chỉ cần điền lục thiên ngũ bách vào ô trống trên phiếu, chữ liền có thể. Chư vị đạo hữu, nếu muốn tranh giành vật phẩm đấu giá quý giá nhất tại Thiên Trì Phường, tốt nhất, hãy sẵn sàng linh phiếu sớm. Lại là như thế à? Cái này vị đạo hữu ở Thiên Trì Phường cất bao nhiêu linh thạch? Lý Hạo Huyền Vi cười và giải thích với đạo. Theo quy định của Thiên Trì Phường, để sử dụng dịch vụ trao đổi tiền, ít nhất cần phải có 1 viên vạn linh thạch hoặc tương đương về giá trị. Vị đạo hữu này rõ ràng đã tích trữ một số lượng tài sản lớn tại Thiên Trì Phường, số lượng đến mức không thể tiết lộ. Chúng tu sĩ nghe Liễu Lý Hạo Huyền giảng giải, nhao nhao gật đầu, đối với Thiên Trì Phường quy định có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Tên này là Thanh Y Tư Sĩ, tên thật của anh ấy là Lý Thủy Chí, chính là Lý Thủy Đạo tận lực an bài nắm. Mỗi khi xuất hiện, linh dược âm dương hóa đều bị Thiên Trì Phường an bài nắm mua đi. Đến Lý Thủy Đạo bên trong tàng bảo khố chỉ có 2 cái âm dương hóa linh đan. Hơn nữa, cái này 2 khỏa đan dược sớm đã bị gia tộc dự định, tự nhiên là không có khả năng lấy đi ra ngoài bán. Bất quá vì tụ tập nhân khí, tăng thêm Thiên Trì Phường đấu giá hội nổi tiếng, cái này 2 khỏa đan dược bị giao thế lấy ra bán. Chư vị đạo hữu, tiếp theo là đến lượt đệ cửu kiện vật đấu giá, đó chính là một hạt hiếm hoi nhị giai đan dược hóa huyết ma đan. Lý Hạo Huyền thanh âm vọng lên một lần nữa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người tập trung vào đấu giá trên đài biểu diễn hình vuông hộp gỗ đàn phía trên, trong ánh mắt của rất nhiều người đều phản ánh vẻ tò mò, dù không ít người nghe chưa từng nghe về hóa huyết ma đan. Đối với các tu sĩ cấp áo, nếu không phải ông già đó chết tiệt, đã đào được mỏ linh thạch, cần một phường thợ tới tẩy linh thạch. Như vậy cái này Thiên Trì Phường căn bản mà nói chính là một cái sai lầm cực lớn. Phường thị sinh ý thảm như vậy nhạt, căn bản cũng không có thể dưỡng một đám chủ nợ. Chỉ có thể dùng hết con rùa đào ra mỏ linh thạch trả nợ. Đối với nợ của dân, có thể dùng hơn 9 thành kim loại, tính linh thạch trả nợ. Đối với nợ bên ngoài, cần phải cẩn thận hơn một chút. Nếu dùng quá nhiều kim loại, tính linh thạch để trả nợ, tất nhiên sẽ khiến bọn họ đoán ra được. Lý gia đã khai thác kim loại tính linh thạch, hậu quả đó là không thể tưởng tượng được. Kim loại tính linh thạch tối đa chỉ có thể chiếm được một nửa, nếu vượt quá sẽ gây ra sự hoài nghi. Như hôm nay chỉ phường tồn tại lớn nhất ý nghĩa, chính là giúp con rùa già tẩy khoáng. Như vậy cũng tốt. Ít nhất thắng qua hoàn toàn vô dụng. Thiên Trì Phường. Hai tên thị vệ chuyển đến một cái dương gỗ nhỏ, cẩn thận đặt ở trong phòng trà. Cúc Mục Cẩm nhìn chăm chú lên cái dương gỗ này, nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười hài lòng. Trong cái dương gỗ này chứa nàng ở Thiên Trì Phường cất giữ tiền vốn cùng lợi tức hàng tháng. Cúc Mục Cẩm đã cất giữ một cái nhiều năm thời gian, kiếm lời cơ hồ gấp đôi lợi nhuận, trước đây thiếu một chút a. Cúc Mục Cẩm cảm thấy nhẹ nhõm khi thở dài, vì số tiền này kiếm được thực sự là vừa lòng và thỏa mãn. Thị vệ sau khi rời đi, Cúc Mục Cẩm mở ra hòm gỗ, bên trong lập lòe trong suốt linh thạch, trong đó chí ít có một nửa là kim thuộc tính linh thạch. Cúc Mục Cẩm mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý. Cái này kim tăng thêm lợi tức hết thảy 5.600 khối linh thạch, anh đếm một chút đi. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Không cần, Lý Bảo Chủ từ trước đến nay luôn tin tưởng, ta làm sao có thể không biết. Cúc Mục Cẩm tiếu trục nhan khai nói. Lớn như thế một cây dương, linh thạch ít nhất đều có 5.000 khối, nhiều mấy khối thiếu mấy khối linh thạch lại quan hệ thế nào? Nàng đã kiếm lợi lớn. Lần trước ta đã phải cảm ơn ngươi vì đã nhận nhiệm vụ, hỗ trợ Tuyết Nhi trong việc đưa Đinh Ngọc Phượng và giành được sự tin tưởng từ gia đình. Lý Thủy Đạo nói một lần nữa biết ơn. Tiện tay mà thôi thôi, không đáng nhắc đến. Cúc Mục Cẩm khoát tay cười nói. Còn có mới hồng cấp nhiệm vụ sao? Lý Thủy Đạo hỏi lại lần nữa. Cúc Mục Cẩm suy tư một lát sau nói, ngoại trừ tru sát Đinh Ngọc Phượng bên ngoài, không có những thứ khác hồng cấp nhiệm vụ. Đinh Ngọc Phượng chắc chắn không có khả năng. Lý Thủy Đạo nói như đinh chém sắt. Cúc Mục Cẩm thở dài một cái nói, chuyện này ta cũng biết, nhưng cần phải có người ủy thác mới được. Hồng cấp nhiệm vụ có rất ít người ủy thác, huống chi nếu không phải là ám sát Đinh, Tần, Tề Giải, làm tứ đại gia tộc nhiệm vụ, chúng ta Diệu Âm Các cũng sẽ không xem hắn như nhập đội. Vậy ta ủy thác một cái nhiệm vụ. Thì sau, người thấy một cỗ mùi vị của phụ nữ. Ánh mắt của hắn dừng lại ở một đầu không người đường tắt bên trên, sau một hồi lâu vừa mới rời đi. Là Ma Thiên Cương rời đi về sau, một đạo thân ảnh của cô nàng, tại trong ngõ tắt chậm rãi tại chỗ, chính là rời đi trước thời hạn Cúc Mục Cẩm. Nàng xem thấy Ma Thiên Cương, tự nhủ, thật là lợi hại trực giác. Tiếp lấy Cúc Mục Cẩm hóa tác nhất đạo cực kỳ bí ẩn độn quang, bay về phía Thiên Trì pháo đài thạch lầu. Nít lâu. Cúc Mục Cẩm từ bệ cửa sổ nhảy lên mà vào. Lúc này Lý Thủy Đạo đứng tại một chỗ khác bệ cửa sổ, ngắm nhìn đi xa Ma Thiên Cương, thân sắc ngưng trọng. Lý Thủy Đạo không quay đầu lại để nói với Cúc Mục Cẩm. Hắn không có lựa chọn khác ngoài việc rời đi. Người này tự cao tự đại, hơn phân nửa sẽ không ngay lập tức trở về kịch độc đầm lầy luyện hóa huyết ma đan. Người hãy đi và gọi Hạ Nhược Tuyết trở về, nói cho nàng không cần phải mặc đồ mai phục, ta sẽ tự mình ra tay ngăn chặn Ma Thiên Cương. Cúc Mục Cẩm gật đầu một cái, nàng minh bạch Lý Thủy Đạo ý đồ. Chỉ thấy nàng từ thư phòng cửa sổ vừa nhảy ra, độn quang ẩn nấp dị thường, như có như không. Mã Thiên Cương rời khỏi Thiên Trị Phường phía sau, hắn không chọn cách bay lượn mà đi bộ trên mặt đất. Nhìn từ xa, ta thấy người đó đang đi trên mặt đất, nhưng khi nhìn gần hơn, ta có thể thấy rằng đầu gối của hắn không chạm vào mặt đất. Hắn đang bay lơ lửng chỉ vài tấc trên mặt đất, hai chân đạp không phải vào mặt đất mà vào cơn gió. Thiên Phú Thần Thông, Mộc Phong Hành Trình. Vẹn vẹn cái này đi bộ nhàn nhã, tốc độ của hắn liền để người khó có thể tin. Nhưng mà một đạo màu xám bạc độn quang nhanh hơn hắn, độn quang không chút nào che lấp từ trên trời giáng xuống. Khí thế hung hăng ngăn tại Ma Thiên Cương trước mặt, chặn lại đường đi của hắn. Độn quang thu lại, người đàn ông mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, đó là Thiên Trị Phường chủ Lý Thủy Đạo. Hắn mặt không thay đổi, nhìn chăm chú lên Ma Thiên Cương, không nói gì. Ma Thiên Cương thở dài, hắn cởi xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt cương nghị. Hắn mỉm cười nói, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, Lý Phượng chủ, ngươi còn tốt chứ? Lý Thủy Đạo trực tiếp nói ra tay à, giữa chúng ta sinh tử quyết đấu còn một nửa năm, sao anh lại muốn phân thắng bại ngay bây giờ? Ma Thiên Cương nhàn nhạt hỏi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, mặt lạnh lùng nói, chọn ngày không bằng đúng ngày, bây giờ phải phân ra thắng bại ngay. Đối mặt với sự khiêu khích của Ma Thiên Cương, không thể nhẫn nại, nụ cười cứng trên mặt, ánh mắt lạnh lùng, hắn lấy ra hai thanh chiến đao từ trong túi chữ vật. Thân đao lập lòe hàng quang, trong khi Lý Thủy Đạo rút ra Băng Phong Tuyết Múa kiếm, thân kiếm tản mát ra băng lãnh khí tức. Hai người cãi nhau, không khí trở nên căng thẳng hơn, khiến mọi thứ xung quanh im lặng. Với hắn rất trọng thị. Các bác sĩ đem kéo dài tính mạng canh đặt ở màu trắng vây màn bên ngoài, sau đó rời đi. Xuyên qua lớp màn trắng, có thể nhìn thấy một chàng trai cường tráng đang tự mình nâng ly rượu nóng hổi, uống không ngừng. Phường chủ Lý Thủy Đạo cùng một cái mỹ mạo thị nữ mang theo mặt trắng cổ nam tử đi nhà sĩ. Lý Thủy Đạo hòa cái kia thị nữ xinh đẹp canh giữ ở nhà sĩ bên ngoài, mang mặt nạ nam tử tại trong nhà sĩ tiêu xài một chút nhường, hai người từ đầu đến cuối không rời, thù cực kỳ chặt chẽ, phảng phất chỉ sợ nam tử kia chạy đồng dạng. Hiệu thuốc Lý Đại Phu cũng đi một chuyến nhà sĩ, hắn như bình thường đồng dạng tiến vào, đẩy ra nhà sĩ môn, liền cảm giác hương vị không đúng, vẹn vẹn chỉ là hít một hơi, phảng phất dầu hết đèn tắt một cái, giống như hắn sắc mặt trắng bệch mà từ trong nhà sĩ bò ra. Nếu không phải y sĩ khác cũng cho anh ta uống một bát canh kéo dài tính mạng, có lẽ anh ta sẽ chết ngay tại chỗ. Từ đó về sau, hiệu thuốc không ai dám sử dụng nhà sĩ đó nữa, nó trở thành nơi chuyên dành cho nam giới mặt trắng. Nửa tháng sau, Lý Thủy Đạo sờ lấy mạch Ma Thiên Cương đập và nói, không tệ, mạch tượng ổn định, băng thi chi độc cơ hồ tiêu thất, hầu như không còn. Cương thi chi độc không giống với ngũ hành chi độc, chỉ cần kiên trì phục dụng vật đại bổ, cơ thể cường kiện, nguyên khí phong phú, thi độc liền sẽ nhân thể bồng bột sinh cơ chỗ tan rã, mà ngũ hành chi độc thì vừa vặn tương phản, càng bổ càng mạnh, có thể nói 10 toàn đại bổ kéo dài tính mạng canh chính là trị liệu băng thi độc đối chứng chi vật. Thế nhưng, là khí tức của hắn, nhưng như cũ không thay đổi. Hạ Nhược Tuyết Nhất khuôn mặt kỳ quái hỏi, Lý Thủy Đạo gật đầu. Băng thi chi độc trong cơ thể hắn đang lan rộng nhanh chóng, nếu không nói ngay và uống liều thuốc kéo dài thời gian sống, liệu có thể cứu được không? Vậy hắn đã là một cái phế nhân? Lý Thủy Đạo gật đầu, lạnh lùng nói. Chính xác đã phế đi, hắn bây giờ chỉ còn 2 giá trị. Một là chết, để ngươi hoàn thành nhiệm vụ hồng cấp. Hai là cống hiến cơ thể chứa máu độc nguyên thủy, để ta sở hữu một phép thuật mới. Phu quân làm sao có thể đem nguyên thủy máu độc đặt vào huyết mạch của mình bên trong? Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo cười và không giải thích gì, thay vào đó, anh ta chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay tôi vừa nhận được tin từ Sa Độ Phi, Đinh Ngọc Phượng nói rằng Ma Thiên Cương đã ủy thác cho tôi một việc, mặc dù chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Có lẽ, gia tộc Ma có một cao thủ muốn tới gặp tôi gây rắc rối. Phu quân ý là phải nhanh một chút xử lý. Không sai, không thể kéo dài được nữa. Cái kia ở nơi nào xử lý tương đối thích hợp? Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau, một mặt lãnh khốc nói, đánh gãy đầu sơn. Theo thời gian trôi qua, huyết hồn châu dần dần hòa tan, hóa thành một tích tích huyết dịch nhỏ vào trong đỉnh. Bây giờ nên gia nhập vào phụ tài. Lý Thủy Đạo một lần nữa vỗ trường khai lò đỉnh, tay áo phất mạnh từ kinh hoa, vảy dòng thảo huyết liều. Những vật này bị thu hút đến long hồ đỉnh bên trong để cùng nhau luyện hóa trong huyết dịch đậm đặc. Từ kinh hoa hương thơm, vảy dòng cỏ cây khí tức, huyết liều tanh hôi, đang luyện đan trong lò bị ngọn lửa hừng hực luyện hóa. Lý Thủy Đạo điều chỉnh hỏa hầu, nhường trong đỉnh hỏa diễm nhiệt độ thích hợp để có thể lấy ra hoàn toàn phụ tài tinh hoa. Theo thời gian trôi qua, phụ tài dần dần hòa tan, cùng huyết hồn châu biến thành huyết tướng, hòa làm một thể. Long hồ đỉnh bên trong hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng, tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Lý Thủy Đạo nâng ánh mắt, hắn biết rằng đây là thời điểm quan trọng, cần giữ chặt hỏa hầu và năng lượng di động. Hắn vận dụng luyện đan thuật bên trong thủ pháp đặc biệt, điều khiển hỏa hầu cùng năng lượng cân bằng, để bảo đảm phụ tài tinh hoa có thể hoàn toàn dung nhập huyết tương bên trong. Lý Thủy Đạo ngón tay của vũ động ở giữa, hỏa diễm lăn lộn, dòng năng lượng động giống như thủy triều phun trào. Lý Thủy Đạo, một cách hết sức chăm chú mà luyện chế hóa huyết ma đan, linh lực của hắn liên tục không ngừng mà rót vào trong đỉnh cùng linh tài dung hợp. Cuối cùng, khi tất cả các linh hồn tài năng được giải thoát hoàn toàn và hòa nhập vào một, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất, cảm thấy vui vẻ. Một khỏa tròn vo xích hồng đan dược, cuối cùng đang luyện đan trong lò làm thành hình. Khoát tay, một đạo linh quang bắn ra, máu đỏ đan dược vào tay. Hóa huyết ma có bề mặt sáng bóng trơn như ngọc, màu đỏ thẫm phát ra mùi thuốc nồng nặc. Viên này hóa huyết ma đan chính là sử dụng tinh huyết của Ma Thiên Cương làm nguyên liệu chính để luyện dược, đồng thời cũng là một khả năng có cơ hội lớn để tạo ra được thuốc độc đáo từ máu nguyên thủy. Lý Thủy Đạo ngửa đầu lên và nuốt viên đan dược vào bụng. Dòng nước nóng từ trong viên dược lan tỏa ra, nhanh chóng hòa vào máu của anh ta. Huyết khí bắt đầu lăn lộn, liên tục không ngừng tinh huyết hóa vào đến trong cơ thể của hắn. Lý Thủy Đạo cơ thể dần dần bị hào quang màu đỏ ngòm bao vây. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo biểu tình trên mặt phát sinh biến hóa. Huyết khí lăn lộn trên mặt lóe lên một vòng lục khí. Lý Thủy Đạo mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ không thể tin, hắn trúng độc. Không phải băng thi chi độc, mà là cự linh độc hỏa ăn mòn chi độc. Lý Thủy Đạo trường kỳ sử dụng cự linh độc hỏa cùng long hồ đỉnh luyện chế độc đan, bây giờ mặc dù không dùng độc hỏa luyện đan, nhưng cái này long hồ đỉnh cũng đã có độc tính, cũng may độc này thuộc về ngũ hành chi độc, không có băng thi chi độc, như vậy ác độc. Nhìn hai người đều chưa hề dùng tới át chủ bài, ở dưới con mắt mọi người lại là chạm đến là thôi luận bàn, hai người tự nhiên sẽ có chỗ giữ lại, không có khả năng đem át chủ bài bày ra. Nhưng dù cho như thế, song phương cũng lẫn nhau hợp cân lượng. Vương gia ở pháo đài nhìn Thái Chi bên trên nghênh đón nhiệt liệt và gọi với tốt thanh âm, còn vương gia tu sĩ thì phát ra tiếng khen sợ hãi. Cái này Lý Thủy Đạo lại có thể cùng gia chủ bất phân thắng bại, thực sự là cỡ nào lợi hại. Kiếm thuật của hắn thật sự xuất sắc, khiến người khác phải sợ hãi và thán phục, có thể sánh ngang với gia chủ. Có thể đem Lãnh Nguyệt kiếm quyết luyện đến loại trình độ này, đơn giản, không thể tưởng tượng. Không sai. Thật không ngờ rằng Lãnh Nguyệt kiếm quyết lại có uy lực đến như vậy, vừa ra tay đã làm băng tuyết phủ trắng cả bầu trời, kiếm khí lạnh rét. Lý Thủy Đạo, Lãnh Nguyệt kiếm ý bén nhọn như vậy, thực sự là không thể khinh thường. Khán giả tiếng khen giống như thủy triều dâng lên, tràn đầy đối với hai vị tu sĩ kính nể, cùng tán thưởng chi tình. Bọn hắn vì này chàng đặc sắc quyết đấu mà gieo hò. Đang khen hay âm thanh trong tiếng vỗ tay, cả hai người đều tham gia lễ hội. Sau đó tôi rời đi một mình, mang theo cảm giác lạnh thấu xương trong cơn gió lạnh. Bọn họ vẫn quanh quẩn trong cuộc truy cầu kiếm đạo. Mùa hè chạng vạng tối, trời chiều dần buông xuống gập ghềnh trên con đường sơn đạo, một chiếc xe ngựa di chuyển chậm rãi. Trong xe, Hạ Nhược Tuyết nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, mà Triệu Linh Nhi thì ngồi ở ngoài xe ngựa, nắm thật chặt trong tay tứ phía quỷ vương đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, một đám sát thủ áo đen xuất hiện ở trên sườn núi, bọn hắn cầm trong tay Triệu Linh Nhi bức hỏa, ánh mắt lãnh khốc hung ác. Một người áo đen che mặt lạnh lùng nói, đây chỉ là một nhiệm vụ cấp bạch, giết người phụ nữ này, chúng ta sẽ có được nhất bách linh thạch. Tiến lên! Theo người bí mật ra lệnh một tiếng, mười mấy khối đá cự thạch dọc theo vách núi, bất ngờ lăn xuống. Ung ung tiếng nổ lớn, cự thạch lăn xuống bụi mù âm thanh, vang dội cả cái sơn cốc, Triệu Linh Nhi ánh mắt run lên. Nàng một cái bắt được Hạ Nhược Tuyết, đem hôn mê bất tỉnh sư phó gắt gao ôm vào ngực, sau đó tung người nhảy lên, tránh thoát cự thạch tập kích. Cùng lúc đó, một nhóm sát thủ mặc áo đen che mặt từ trên núi lao xuống, chúng hướng về phía Triệu Linh Nhi, hòa Hạ Nhược Tuyết và thả ra rắn độc, bọ cạp và con rết, tất cả đều là loại độc hại như mưa đạn. Triệu Linh Nhi tỉnh táo vung đao, một chiêu Phật quang hộ thể, đem tất cả phi đao đều cản lại. Nuôi diệt tứ phương. Triệu Linh Nhi khuôn mặt hung lệ vung lên đại đao, liền đem những cái kia một đầu độc hạt chém ở dưới đao. Bọn sát thủ hoảng sợ thu hồi mình. Đồng tham, bọn hắn không có kinh nghiệm gì, không biết lúc chiến đấu không nên tùy tiện thả ra đồng tham. Dùng độc. Theo thủ lĩnh ra lệnh một, mà lấp lánh, giải quyết từng đòn tấn công của Vương Băng một cách khéo léo. Vương Băng tay cầm trường kiếm, mắt trung thiểm thước, lấy lãnh khốc tia sáng. Nữ nhân này điên cuồng đến mức đáng sợ, hành vi giống như ma quỷ. Hơn nữa, bà ta tu luyện huyết ma công pháp, chắc chắn phải được loại bỏ ngay lập tức. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân kiếm khí phun trào, ngưng kết thành một đầu cự mãng. Kiếm xà sôi trào, uy thế kinh người. Cự mãng phiên thiên, n thôn thiên phệ địa kiếm quyết, có tam đại tuyệt chiêu, cự mãng phiên thiên, thiên băng địa liệt, cửu tiêu tức giận. Ba chiêu này được thi triển, liền tại cùng một chỗ, đồng thời cũng là ưu điểm của Vương Băng, không cần phải dùng đến chiến đấu sinh tử. Cự mãng phiên thiên kế tiếp, tất nhiên là thiên băng địa liệt. Vương Băng vẫn trực tiếp xông về phía cuồn cuộn huyết vân, kiếm khí như núi lở đất nứt giống như cuồng bạo. Vương Băng sử dụng kiếm pháp mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, hướng về huyết vân và đập tới. Huyết vân bị kiếm khí xé rách, từng đường vết rách trên không trung khuếch tán ra. Hạ Nhược Tuyết thân hình linh động, với đao quang như quỷ mị lấp lóe, cô cấp tốc tránh né kiếm khí của Vương Băng và đồng thời thi triển tuyệt chiêu vạn quỷ mất đi. Đao quang như u hồn lấp lóe, từng đạo quỷ ảnh từ mũi đao tản mát ra hướng Vương Băng đánh tới. Phản kích, lại còn có thể phản kích. Nở trên thiên sụp đổ đất nứt phía dưới còn có thể phản kích. Như vậy, ngươi có tư cách ăn một chiêu cuối cùng. Cửu tiêu tức giận, Vương Băng kiếm khí như cửu tiêu trên lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt, hướng thẳng về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết cầm bạch cốt huyết ma đao bằng hai tay, trên người phát ra ánh sáng huyết quang không rõ nguồn gốc, mang một vẻ thần thánh như Phật Đà lâm thế. Nàng lấy từ bi lập thế, có thể đồng tử bên trong, nhưng là lửa giận vô biên. Ta muốn từ bi thiên không cho phép cũng. Liền thế đạo này, từ bi không được, chỉ có sát lục, tu thành chính quả rộ. Đao chiêu, Phật nổ hồng liên. Giận, cự mãng xoay người, thiên băng địa liệt, cửu tiêu tức giận. Đây là, thiên nộ, thiên đạo uy nghi, trùng trùng điệp điệp, chúng sinh quỳ phục. Vạn quỷ tịch diệt, Phật nổ hồng liên. Đây là Phật nổ, từ bi phai mở, sinh tử luân hồi, hồng liên hoa nở. Lửa giận thiêu đốt. Vương Băng hòa Hạ Nhược Tuyết thân ảnh, tại kiếm quang cùng trong ánh đao giao thoa. Kiếm và đao, sinh và tử, luân hồi tuần hoàn, dường như đang được phóng đại lên tới cực điểm vào thời khắc này. Năng lượng trong thiên địa bắt đầu phun trào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh. Sinh tử luân hồi, thiên địa uy nghi, dường như đang giờ khắc này trở nên chân thật như vậy, như thế có thể đụng tay đến. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả quy tắc đều bị đánh vỡ, chỉ còn lại đao và kiếm không ngừng tiếng va chạm. Thân thể của họ, anh tài, năng lượng ba động bên trong dần dần trở, giới cực cao, có thể với uy năng ít nhất cũng đã khổ luyện 20 năm, gia hỏa này cũng không biết là ăn linh đan hay rượu dược gì, có thể khiến lãnh nguyệt kiếm quyết, uy lực tăng lên đến mức độ như vậy. Một đại gia lão từ bằng thuyết đạo. Na Lý Thủy Đạo, có thể cùng gia chủ bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng, vẫn là gia chủ khiêm nhường nguyên tắc. Phải biết rằng, gia chủ ngài từ đầu đến cuối không thi triển ra thôn thiên phệ địa kiếm quyết, cuối cùng ba thức, môn kiếm pháp này mạnh nhất chính tại cuối cùng ba thức, một khi thi triển Na Lý Thủy Đạo thua không nghi ngờ. Đúng vậy, à, gia chủ vì cái gì như thế khiêm nhường? Một cái khác danh gia lão tò mò hỏi. Vương Băng mỉm cười giải thích đạo, trận chiến này thực ra chỉ là một cuộc tranh luận, nếu ta thắng, trong tương lai Ma Thiên có thể sẽ đánh bại Liễu Lý Thủy Đạo và có thể họ sẽ đến làm phiền ta. Nếu ta thua, Vương gia sẽ không tha thứ, vì vậy, ta sẽ cố gắng đánh mạnh để chúng ta cùng nhau lưu lại một chút danh dự. Gia tộc thực sự mạnh mẽ, đương đầu với đối thủ mạnh như vậy mà vẫn có thể hòa giải. Nếu thật sự là cuộc chiến sinh tử, chỉ lo rằng Na Lý Thủy Đạo không thể sống sót qua ba chiêu. Vương Băng lắc đầu, suy nghĩ sâu sắc. Cũng không thể nói như vậy. Lão phu xác thực lưu lại một tay, làm sao ngươi biết hắn không có át chủ bài đâu. Vị gia lão kia không cho là đúng nói. Loại người tuổi trẻ này, tâm tính nhảy thoát, làm sao lưu bài tẩy gì, căn bản vốn không giống chúng ta, những thứ này, người lớn tuổi cẩn thận. Vương Băng mỉm cười gật đầu, biểu thị tán đồng. Gia chủ. Một niên tri hậu, Na Lý Thủy Đạo cùng Ma Thiên Cương sinh tử quyết chiến, phần thắng lớn bao nhiêu? Vương Băng như có điều suy nghĩ nói. Những đại gia tộc kia tử đệ tại thông linh cảnh thời kỳ, bằng vào gia tộc tư nguyên phong phú, hoàn toàn chính xác, không đem chúng ta những tiểu gia tộc này tu sĩ để vào mắt. Nhưng đến dung linh cảnh, chính là nhìn tư chất cùng ngộ tính thời điểm. cái kia Ma Thiên Cương rất có thể không cách nào chiến thắng Lý Thủy Đạo. Bất quá, nếu Na Lý Thủy Đạo thông minh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hỏa, cho người nhà họ Ma lưu lại mặt mũi. Nghe được Vương Băng nói như vậy, trưởng lão kia cũng tán đồng gật đầu. Đúng vào lúc này, một cái thị vệ vội vàng chạy tới. Gia chủ đại nhân, chúng ta đã bắt được một người đáng nghi. Người đó cõng một phụ nữ bất tỉnh và nói rằng muốn gặp gia chủ một lần. Vương Băng nhíu mày, nàng có thể nói lai lịch của mình. Không, nàng chỉ nói rằng mình là họ Triệu, không chịu nói thêm điều gì khác, thiệ bẩm báo, đem nàng dẫn tới a. Vương Băng khoát tay nói. Thị vệ kia ứng thanh thối lui. Một lát sau, liền đem Triệu Linh Nhi ép tới. Triệu Linh Nhi cõng một cô gái mặc áo đen, dọc theo con đường sỏi từng bước đi tới. Bên cạnh hắn có hai người hầu của gia tộc Vương, một bên trái và một bên phải, tạm giam cô gái đó. Tuổi tác đã cao, tu tiên vô vọng, vốn có lúc chết, huynh đệ tỷ muội không có cảm tình, hai tử ta căn bản liền không có sinh, đến nỗi tộc nhân, ha ha ha ha. Huynh đệ tỷ muội ta đều mặc kệ, ta còn quản tộc nhân. Nam Cung đạo hữu, ngươi lại dám uy hiếp ta như vậy à? Ngươi có sợ ta nhường Tuyết Nhi đi bên Nam Cung gia không? Lý Thủy Đạo hỏi một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Ngươi quả thực là cả gan làm loạn. Nam Cung Cầm rõ ràng có chút rụt rè. Nam Cung Cầm, ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút, chúng ta ra đến Thần Mộc Thành tới tận cùng làm sao? Một mực chính mình không để ý đến gia tộc, chính là truyền thống của lão Lý gia. Lý Thủy Đạo thổi phồng trong tay cốc trà nóng, có vẻ như một tên lưu manh. Nhìn Lý Thủy Đạo khó chịu dáng vẻ, Nam Cung Cầm trong lúc đó cũng không biết phải làm sao, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi, vậy anh sẽ làm thế nào để đồng ý trả lại viên ngọc cho em? Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó nói, Nam Cung đạo hữu, chúng ta cũng có thể coi như là bằng hữu, anh đưa ra giá cả kia, Lý Mỗ tuyệt không trả giá. Chúng ta đều là người tu sĩ của ngũ độc môn, để châu tích độc này có hiệu quả, Tuyết Nhi càng cần hơn châu này. Nam Cung Cầm sờ lấy lông mày nói, ngươi muốn mua lại tới? Không sai, Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Ngươi nói đúng, việc sở hữu tích độc châu đối với hạ cô nương thật sự là một bảo vật quý giá, tuy nhiên để thực hiện một việc lớn như ta định làm, chắc chắn phải có tích độc châu. Nam Cung Cầm suy nghĩ một lúc rồi nói, cái đại sự gì, Nam Cung đạo hữu, không ngại nói thẳng. Lý Thủy Đạo nhiệt tâm vấn đạo. Nam Cung Cầm nắm hai tay cốc trà, khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng, rõ ràng đang suy nghĩ về lợi và hại. Sau một lúc, nàng mới nói, không biết Lý đạo hữu đã từng nghe về tiên đồ bí ẩn chưa? Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, chưa từng nghe thấy. Lý đạo hữu có lẽ có thể hướng gia tộc trưởng bối hỏi thăm một chút, tại Thiên Nguyên tu tiên đại lục, tiên đồ bí cảnh cũng không tính bí mật gì. Nam Cung Cầm uống một hớp trà tiếp tục nói, tiên đồ bí cảnh là nằm ở tiên đồ thành một chỗ thượng cổ bí cảnh, tự thành một cái tiểu thế giới, tục truyền ở trong chứa vô tận tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên. Mỗi trăm năm khai phóng một lần, bất kỳ tu sĩ nào muốn đi vào tiên đồ bí cảnh đều nhất định muốn cho tiên đồ thành giao nạp 1 vạn linh thạch. Bên trong bí cảnh, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng mà nguy hiểm cũng là cực lớn. Ta muốn làm chuyện liền tại đây bên trong bí cảnh. Chỉ cần hai vị có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, tích độc châu sẽ đưa cho tẩu tử. Tuyết hơi nghi hoặc một chút và hỏi, nhưng phu quân ơi, chúng ta không phải đang thiếu linh thạch sao? Mà dù cho thiên trì phường thị khai trương không có 10 mấy năm cũng không thể trả hết nợ. Vậy làm sao có lợi nhuận cho tông môn được? Lý Thủy Đạo thần bí cười nhẹ, để lộ ra đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết, không biết tin tức. Linh Thạch không cần lo lắng, Lý Hạo Hãn sẽ viết thư cho ta bằng tay mình. Chỉ sau 2 ngày, chúng ta sẽ có 1 vạn Linh Thạch, và trong vòng 3 tháng, ta sẽ trả hết nợ 5 vạn Linh Thạch. Đến lúc đó, ngoại trừ một số nhân vật quan trọng nợ nần, tất cả những người khác ta đều sẽ trả hết, không để cho bọn họ có cơ hội lợi dụng. Hạ Nhược Tuyết nghe xong lộ ra vẻ nghi hoặc, liếm môi một cái, đem trong suốt chất lỏng nuốt vào trong bụng, tiếp đó dò hỏi. Gia tộc vừa mới di chuyển đến Thiên Hạt đáy vực, chính là trên dưới thu xếp thời điểm, khắp nơi đều tốn linh thạch, bọn hắn ở đâu ra linh thạch trả cho chúng ta? Lý Thủy Đạo cũng có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khi nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng bọn hắn tựa hồ có những thứ khác thu vào nơi phát ra. Dù sao, đối với chúng ta thì đây là chuyện tốt, ít nhất là chúng ta tạm thời không cần lo lắng về vấn đề linh thạch. Tốt, đi thấu cái miệng a, ta muốn đi một chuyến tông môn. Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Hạ Nhược Tuyết dọn dẹp sạch sẽ và sau đó hỏi, gia tộc 2 ngày sau sẽ tiễn đưa 1 vạn linh thạch tới, phu quân lúc này còn đi tông môn thích hợp không? Không đi không được, nếu ngươi xông ra lớn như vậy hỏa, không tìm người hỗ trợ, vạn nhất ngươi sẽ bị chấp pháp đường truy nã, sự tình sẽ không dễ giải quyết. Lý Thủy Đạo kiên định hồi đáp, phu quân còn có thể tìm người khơi thông. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc vấn đạo. Ân, Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Là tìm cái kia Lam Hoa Ảnh sao? Hạ Nhược Tuyết suy đoán nói. Không, Lam Hoa Ảnh chưa bao giờ coi ta là ngươi, chỉ là ban đầu thuộc về Hạ, nàng sẽ không thực sự hỗ trợ. Lý Thủy Đạo lắc đầu phủ nhận. Đó là ai? Hạ Nhược Tuyết tò mò vấn đạo. Chuyện này ngươi cũng không cần đi quản, Thiên Trì Pháo Đài chuyện tận lực nhường Chu Hồng Linh đứng ra, ngươi có thể không lộ diện cũng không cần lộ diện. Lý Thủy Đạo nhắc nhở, thiếp thân đã biết. Hạ Nhược Tuyết gật đầu đáp ứng. Lý Thủy Đạo chỉnh lý quần áo rời đi mật thất. Đẩy cửa mật thất ra, ta nhìn thấy Triệu Linh Nhi đang ở thanh đăng cổ Phật dưới đáy tụng kinh Phật. Ánh nến chiếu rọi ở trên người nàng, để cho nàng màu da lộ ra càng thêm trắng như tuyết kiều nộn. Lý Thủy Đạo không quấy rối nàng, mà là rời khỏi Phật đường, hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang, bay đi. Huyền ảo công pháp, một đao thành Phật, một đao thành ma, là quỷ vương, cũng là Phật đà. Hạ Nhược Tuyết cho rằng quỷ vương trải qua chính giữa, từ bi phổ độ châm ngôn, không ảnh hưởng được chính mình, nhưng hôm nay xem ra, chính mình còn đánh giá thấp quyền công pháp này. Từ bi phổ độ chúng sinh, nguyện hết thảy chúng sinh, đều được an bình, đều được giải thoát. Hạ Nhược Tuyết miễn cưỡng luyện được một chữ cuối cùng, sau đó liền rời khỏi chốn này của tiểu Phật đường. Phật đường bên trong chỉ còn lại Triệu Linh Nhi, nàng lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được Phật hiệu trí tuệ cùng từ bi, dần dần đem nội tâm lệ khí xua tan. Hạ Nhược Tuyết rời đi Phật đường, trực tiếp vọt tới nghị sự đại điện. Lúc này nghị sự đại điện bên trong cũng không có chiêu khai màn sẽ, chỉ có một người đàn ông đứng tại đại điện trống trải bên trong. Chính là Lý Thủy Đạo trong đại điện phỏng đoán kiếm thuật. Hắn tu luyện kiếm pháp không hy vọng bị người ta nhòm ngó, cho nên thừa dịp không người trong đại điện luyện kiếm. Hạ Nhược Tuyết đẩy cửa vào, đôi mắt nàng đỏ bừng, trán nàng chảy mồ hôi mịn, rõ ràng là đã đến cực hạn. Nàng thanh âm run rẩy, khó khăn nói, phu quân, nhanh cứu ta lại không thể. Lý Thủy Đạo điểm mũi chân một cái rồi đi tới bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, ân cần hỏi. Thế nào, Tuyết ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Nhược Tuyết, cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, ánh mắt của nàng trở nên cuồng nhiệt mà điên cuồng. Nhanh, giết ta, dùng ngươi đại kiếm đâm chết ta. Hạ Nhược Tuyết thanh âm trở nên kịch liệt mà khàn giọng. Tẩu hỏa nhập ma. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nhanh, lúc này đoán được nguyên nhân. Hạ Nhược Tuyết trên thân phủ đầy xương máu, bạch cốt khô lâu được rát và vẫy vàng, một thanh khổng lồ ma đao bạch cốt hiện ra phía sau lưng nàng. Nữ nhân này không kiểm soát. Lý Thủy Đạo giơ tay lên, trong tay cầm một thanh kiếm, kiếm phát ra ánh sáng lạnh buốt như hàn sơn, giống như ánh trăng lạnh. Kiếm ý tràn ngập, vô khổng bất nhập. Khí rét lạnh tràn ngập toàn bộ đại sảnh, tạo nên một lớp lạnh như băng che kín, khiến Hạ Nhược Tuyết bị vây quanh. Một kiếm băng phách, xương nguyệt mãn thiên, thái âm pháp lực theo kiếm ý thẳng tới Hạ Nhược Tuyết mị tâm, đốt cháy nàng như hỏa diễm, làm tan chảy lệ khí. Một nhát kiếm chia cắt thành hai nửa, giống như một thanh kiếm phân hải, tạo ra bức tranh uy nghiêm. Phía sau xương nguyệt huyền không, màu xám bạc nguyệt quang chiếu rọi cháy hừng hực thức hải, đem hết thảy lệ khí, ma tính đóng băng. Thiên địa chi ở giữa, chỉ còn lại một vòng ngân huy. Điên dại vậy, Hạ Nhược Tuyết mắt trợn trắng lên, vậy mà hôn mê, bất tỉnh. Quan truyền thừa. Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nói. Nghiên cứu hoạt thi khôi lỗi bí thuật người đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Bọn hắn giết người luyện thi khôi không hề cố kỵ, dựa theo, bát quái, dịch kiếm. Bên trong thuật kiếm lý đến xem, soạn sách, người có lẽ muốn lấy nắm giữ kiếm ý người sống, luyện chế thành hoạt thi kiếm khôi. Đã như thế, kiếm ý của hắn điều khiển liền sẽ càng thêm trôi chảy, uy năng cũng sẽ đại phúc tăng trưởng. Nói tới chỗ này, Đinh Ngọc Phượng một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Lý đạo hữu, ngươi nhất định muốn cẩn thận, cho ngươi kiếm phổ người này. Người này tuyệt đối không đơn giản. Nghe xong Đinh Ngọc Phượng phân tích, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất trận kinh hoàng, trên trán chảy ra mịn mồ hôi lạnh. Hắn hồi tưởng lại người kia, người đã từng là thầy cũng là người cao quý. Vị nạp hư cảnh kiếm tu, một mực không chịu lộ diện, băng tuyết kiếm sư. Hắn không giữ lại chút nào, chỉ đạo chính mình lĩnh ngộ, thái âm ngưng xương kiếm quyết, kiếm ý. Bây giờ, xem ra có lẽ tên kia căn bản là không có hảo tâm gì. Lý Thủy Đạo nguyên bản nhận ra được lãnh nguyệt hàn sơn, kiếm ý. Sau đó liền chuẩn bị đi đến hang xương, hướng tới băng tuyết kiếm sư để chia sẻ tin vui này, và cũng để tăng cường sức mạnh chiến đấu bằng 8 cái kiếm cờ. Anh ta xâm nhập vào hang động để gặp băng tuyết kiếm sư, biểu lộ lòng biết ơn với lão nhân đã chỉ dẫn cho mình. Bây giờ thì thật may mắn khi gặp được Đinh Ngọc Phượng sớm và cùng nàng tham gia vào việc giao lưu. Nếu ta lỡ làm sai và đi vào con đường nguy hiểm, thì hậu quả có thể khó lường. Đương nhiên Đinh Ngọc Phượng suy luận cùng mình ngờ tới cũng chưa hẳn là đúng, bất quá loại sự tình này thà tin là có, không thể tin là không. Huống chi trên thế giới này làm sao có hay không duyên vô cớ thích. Lý Thủy Đạo càng suy nghĩ, càng thấy Đinh Ngọc Phượng nói đúng, băng xương động tuyệt đối không thể quay lại. Đinh cô ơi, cảm ơn em nhắc nhở, anh thật sự rất biết ơn. Lý Thủy Đạo đột ngột nắm lấy tay Đinh Ngọc Phượng, bày tỏ sự cảm kích không thể diễn tả. Bịch, bịch bịch. Tâm như nổi trống, mặt như đỏ mặt. Lý Thủy Đạo lúc này buông lỏng tay ra, Đinh Ngọc Phượng thất vọng mất mát. Trong huyệt động, hai người không nói gì im lặng, thời gian phảng phất đọng lại đồng dạng. Cuối cùng, Đinh Ngọc Phượng mở miệng trước, chỉ thấy nàng hơi cắn môi, mang theo sự ngượng ngùng nói, chúng ta nên mau mau rời khỏi nơi này đi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, trên mặt cũng hiện khởi nhất xóa mỉm cười. Bọn hắn ăn ý không còn nói một câu, gánh vác lấy nghi ngờ trong lòng cùng tình cảm, cùng nhau rời đi Thuy Bình Sơn núi tuyết. Dụng bí thuật thiên pháp thủ pháp, từ từ biến tuyết cầu thành hình dạng. Theo Lý Thủy Đạo thủ pháp biến hóa, tuyết cầu bắt đầu phát sinh biến hóa. Bành! Không ngừng xúc tiểu tuyết cầu, không chỉ ngưng kết thành băng châu, mà còn nổ thành bông tuyết đầy trời. Thất bại! Con đường luyện khí tuyệt không phải chỉ một lần là xong, thất bại là điều thường xảy ra. Đinh Ngọc Phượng nói với giọng điệu trầm ổn. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút, sau đó vẫy tay lần nữa, một đoàn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cầm chặt bông tuyết, áp dụng bí quyết thiên pháp thủ pháp, bắt đầu tạo ra hình dạng mới. Lần này, Lý Thủy Đạo càng chuyên chú hơn, hắn truyền thụ cho Đinh Ngọc Phượng kỹ xảo dung nhập, cố gắng bổ sung và chữa trị bông tuyết kết cấu. Thủ pháp của hắn rất chính xác, không mắc phải sai lầm nào. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Bị cực hạn áp xúc tuyết cầu lần nữa nổ tung, giống như không thể thay đổi số mệnh đồng dạng. Đinh Ngọc Phượng cười lắc đầu. Bổ thiên pháp không dễ dàng như vậy luyện thành, trước đây nàng tu luyện bổ thiên pháp, ước chừng bỏ ra 3 tháng, mới có chút thành tựu, này cũng còn bị trong tộc gia lão tán thưởng vì trăm năm khó gặp luyện khí thiên tài. Muốn ở nơi này một lúc sau luyện thành bổ thiên pháp, căn bản không có khả năng. Lý Thủy Đạo lần thứ 3 nắm lên bông tuyết, đem hắn nhào nạn thành đoàn. Tuyết ban đầu là nước ở dạng rắn, và nước đá cũng ban đầu là nước ở dạng rắn. Phương pháp đơn giản nhất là đun tuyết cho tan chảy thành nước, sau đó để nguội lại thành băng. Nhưng đây là dung luyện phương pháp mà cũng không phải là hợp bổ phương pháp luyện khí. Nói thật cái này còn rất khó khăn. Lý Thủy Đạo khuấy động tay cầm tuyết cầu, liên tục tính toán phương pháp luyện khí theo thiên pháp. Hắn đột ngột nhắm mắt lại, trên thân kiếm hiện ra một vẻ lạnh thấu xương như lãnh nguyệt buông xuống, hàn sơn độc lập. Kiếm ý mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể chỉnh hợp công pháp của mình cùng kỹ nghệ, khiến cho đạt đến một loại nào đó cực hạn. Như vậy phương pháp luyện khí, phải chăng cũng có thể mượn nhờ kiếm ý thi triển thành công? Hắn đưa ý kiến vào bộ thiên pháp thủ pháp bên trong, cảm nhận được sức mạnh của ý kiến và con đường luyện khí huyền bí giao hòa với nhau. Thủ pháp của hắn trở nên linh hoạt và chính xác hơn, kiếm múa phảng phất giống nhau, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và tinh tế. Theo Lý Thủy Đạo thủ pháp biến hóa, tuyết cầu dần dần ngưng kết thành một cái tinh xảo và kiên cố của băng châu, phát ra lạnh thấu xương hàn khí. Đinh Ngọc Phượng mở to hai mắt nhìn, thế mà thử 2-3 lần liền đã luyện thành bộ thiên pháp, đây cũng quá nhanh. Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài? Quả nhiên người và người chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Đinh Ngọc Phượng lộ ra vẻ cười khổ, thậm chí có chút tinh thần chán nản. Trắng của liễu Lý Thủy Đạo đã sắp tối màu. Chính mình thay đổi, đừng để chúng ta phiền phức. Câu liêm vệ sau khi nói xong đóng lại cửa sắt. Lý Thủy Đạo cởi bỏ quần áo trên người, chủ động đổi lại áo tù. Tê dại ra tu sĩ, Lý Thủy Đạo cũng không phải lần thứ nhất giết. Năm đó, vẫn còn là thời kỳ thông linh, Lý Thủy Đạo liền vụng trộm đánh chết ma cửu để lấy được thanh kiếm song ngư dư long. Bất quá lúc kia, chính là trong tứ đại gia tộc đấu, Lam Hoa Ảnh đỡ được hết thảy. Có thể cho dù là Lam Hoa Ảnh cản tai, cuối cùng tương tuyết mấy người cũng là vác nổi. Cõng nổi chính là chết. Tứ đại gia tộc người đã chết, liền nhất định có người muốn chôn cùng. Lý Thủy Đạo một tháng trước cùng Ma Thiên Cương giao thủ. Ma Thiên Cương nhưng là chết ở sau một tháng, Chỉ cần bọn hắn phát hiện Ma Thiên Cương tại trước đó 2 ngày tại đánh gãy đầu sơn xuất hiện, cái chảo này vô luận như thế nào cũng không nên tự mình tới cõng. Ta đã đổi xong. Lý Thủy Đạo bằng phẳng nói. Cửa sắt lần nữa mở ra. 2 tên áo đen câu liêm vệ xâm nhập vào thạch thất, bọn họ cầm trong tay trọng gông xiềng, để Lý Thủy Đạo giơ lên kẹp khóa lại. Lý Thủy Đạo lặng lẽ đưa 2 tay ra, nhường cho câu liêm vệ môn đeo gông xiềng lên cổ tay của hắn. Trọng lượng của gông xiềng khiến hắn cảm thấy nặng trĩu và bị gò bó. Pháp lực của hắn cũng bị triệt để phong ấn, không thể vận dụng được. Cái này gông xiềng là một kiện pháp khí. Ở trong quá trình này, Lý Thủy Đạo nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo cùng phối hợp. Phản kháng là không có ý nghĩa, hiện tại hắn chỉ có thể thuận theo tông môn an bài, chờ đợi chấp pháp đường tìm được mới cõng nổi người. Một cái áo đen câu liêm vệ lôi kéo xích sắt nói, mang theo gông xiềng Lý Thủy Đạo bị kéo ra khỏi thạch thất. 2 tên ngân hàng vệ áp đã lấy gông xiềng của Lý Thủy Đạo rồi rời khỏi chấp pháp đường, hướng về phía dưới núi bay đi. Độc Long Câu, cống ngầm trại, vạn độc vực sâu cửa vào, Myth. Lý Thủy Đạo vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị kéo đến tới nơi này. Một chiếc áo đen cúc liêm vệ cười lạnh nhìn Lý Thủy Đạo kinh ngạc, trêu chọc nói. Trước đây đã đến vạn độc vực sâu à? Lý Thủy Đạo hồi đáp. Trước đó, tham gia qua vực sâu thí luyện. Một tên khác, câu lính vệ lạnh lùng bổ sung, lần này ngươi sẽ bị giam giữ tại vạn độc vực, hang cấm đoán sâu. Lý Thủy Đạo nhịn không được vấn đạo. Ta lúc nào có thể đi ra? Câu liêm vệ nhàn nhạt trả lời. Rửa sạch hiểm nghi sau đó, Lý Thủy Đạo cười khổ mà nói. Nhưng nếu một mực tẩy không sạch đâu? 2 tên áo đen câu liêm vệ mặt không thay đổi cười cười, ta không có làm bất kỳ đáp lại nào. Đúng lúc này, thông hướng dưới mặt đất vực sâu trận pháp mở ra, 2 tên câu liêm vệ nắm chắc Lý Thủy Đạo cánh tay, tiếp đó hướng về hắc ám vực sâu bay trốn đi. Cúc cô nương có thể đi xem một chút, nhạc lâu đã trang trí hoàn tất, mặc dù chưa chính thức khai trương, nhưng bên trong đã được bố trí đầy đủ, chỉ thiếu đồ gia dụng. Cúc Mục Cẩm mỉm cười nói, vậy, ta tự đi chính là, không nhọc Hạ Thư Thư đưa tiễn. Hạ Nhược Tuyết gật đầu rồi quay người rời đi, còn Cúc Mục Cẩm dọc theo từ trung tâm quảng trường tìm thấy con đường nhỏ để đi đến nhạc lâu. Nhạc lâu quả nhiên đã trang trí hoàn tất, tản ra thanh u điển nhã không khí. Cúc Mục Cẩm đi vào nhạc lâu, cảm thụ được yên tĩnh cùng thư thích không khí, nàng tinh tế xem xét mỗi một cái xó xỉnh, thưởng thức tỉ mỉ, bố trí cảnh quan. Nhạc lâu nội bộ không gian rộng rãi sáng tỏ, trang trí tinh mỹ, treo trên tường tinh xảo họa tác, trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Cúc Mục Cẩm lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, từ vị trí đó có thể nhìn thấy rõ cuộc tuần tra câu liêm vệ. Bọn hắn tuyệt không phải tới tuần tra. Cúc Mục Cẩm nhẹ nhàng lật tay, một chiếc bàn tay ngọc ve lớn xuất hiện trong tay cô. Ngọc ve óng ánh trong suốt, giống như một khối đá quý thủy tinh, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Cúc Mục Cẩm cầm trong tay ngọc vẹt nhẹ nhàng ném ra bên ngoài, ngọc vẹt giữa không trung múa cánh, dần dần biến mất không để lại dấu vết. Ngọc ve lúc phi hành vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Cúc Mục Cẩm nhắm 2 mắt lại, tay nắm chặt pháp quyết, đắm chìm trong một loại thần bí minh tưởng. Nàng và Ngọc ve đã thiết lập một mối liên hệ đặc biệt, qua đó có thể quan sát được cảnh tượng xa xôi. Chấp pháp đường đệ tử tổng cộng chỉ có 5 người, nhân số cũng không tính nhiều. Bọn hắn người mặc đồng phục màu đen, bên hông mang theo câu liêm đao, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn 4 phía. Này 5 người thanh nhất sắc cũng là thông linh cảnh tu vi phổ biến không cao. Ngọc vẽ đơn giản và dễ dàng, từ khe hở nhỏ, cô ghé vào cửa sổ bằng đá ở trên, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một nữ tử đang mượn dùng địa hỏa để luyện khí, với dáng người thướt tha, thủ pháp thông thạo, mỗi cử động đều lưu loát và chính xác. Nàng đang luyện chế một kiện pháp khí, hình dạng rất kỳ lạ, giống như một cái màu vàng tính toán, chỉ có khung xương, không có hạt châu, vậy coi như bàn tay tản ra ánh kim quang nhàn nhạt, rất có vẻ thần bí. Nần thân ngọc ve nhìn chăm chú lên cô nàng kia dung mạo, nàng là một cái ôn nhu hiền thục nữ tử, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, tựa như một dòng thanh tuyển. Quan sát hoàn tất, ngọc ve quay trở về tới nhạc lâu, nhẹ nhàng bay trở về Cúc Mục Cẩm trong tay. Cúc Mục Cẩm mở to mắt, tự nhủ nói. Nguyên lý là Đinh Ngọc Phượng, lại chính là vị khách quý, không lạ gì khi hắn không giết nàng. Tình báo này vô cùng có giá trị, nhưng nếu chính mình trực tiếp báo cáo cửa ngầm, chỉ sợ sẽ đắc tội Lý Thủy Đạo. Dù là tinh thông trận pháp Lý Minh Nguyệt, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Nếu là không biết chìa khóa bí mật, muốn lặng yên không một tiếng động mở khóa căn bản không có khả năng, trừ phi vận khí vô cùng tốt, vừa vặn đã đoán đúng chìa khóa bí mật. Theo truyền thống bát quái, linh quang lưu chuyển khóa lại, Cánh cửa đá của hang động từ từ mở ra tạo thành hình tròn. Hai tên lực sĩ đem hòm gỗ mang tới tàng bảo khổ khổ, tiếp đó lực sĩ cùng bọn thị vệ lui ra ngoài. Lý Thủy Đạo mở chiếc hòm gỗ, bên trong được sắp xếp gọn gàng với phẩm linh thạch đặt ở phía dưới, loại linh thạch có màu sắc tinh khiết nhất trong dòng kim loại. Bọn chúng lập lòe mê người tia sáng, tản mát ra linh khí nồng nặc, rõ ràng đều là kim hệ linh thạch. Trong này chính là một vạn linh thạch, ngươi nhường phòng thu chi sư một chút đi, Lý Minh Nguyệt nói. Ta làm sao không tin sư phó được chứ? Lý Thủy Đạo mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không ngăn cản việc phòng thủ chi xưng linh thạch bởi công việc quan trọng hơn là muốn. Xưng linh thạch, nhập kho, nhập trướng, đây là cơ bản quá trình, sư phó. Làm sao lại thanh nhất sắc, cũng là kim hệ linh thạch. Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Lý Minh Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nếu không thì ngươi đoán vừa đoán. Ha ha, này làm sao đoán được, chẳng lẽ ngày đó hạt đáy vực phía dưới? Suýt. Lý Minh Nguyệt thần sắc trở nên nghiêm túc. Rõ ràng Lý Thủy Đạo đoán chúng. Lý Thủy Đạo há to miệng, lại còn thực sự là đào được mỏ linh thạch. Con rùa già lợi hại a, thiên hạt đáy vực phía dưới. Có một có thể sản xuất kim hệ linh thạch mỏ linh thạch. Trong dương một vạn linh thạch cũng là vừa mới đào ra. Lý Thiên Tuyệt lão già chết tiệt kia hẳn là đã sớm biết thiên hạt đáy vực phía dưới có mỏ linh thạch. Lúc này mới trăm phương ngàn kế, khống chế toàn bộ thiên hạt đáy vực. Không ít người tin rằng con rùa già muốn mở rộng một khu vườn mới cho gia đình Lý, nhưng thực ra, nó chỉ đơn giản là đào hang. Bất quá từ khoáng bên trong đào ra linh thạch thanh nhất sắc, tất cả đều là kim hệ linh thạch. Cái này nếu là đại lượng tiêu xài, nhất định sẽ bị tông môn phát giác. Trộm đào hắc sơn mỏ linh thạch. Đây tuyệt đối là khám nhà diệt tộc tội lớn. Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng một cái, chuyện này chính xác không thể nói ra đi. Tộc trưởng nghĩ rằng, Thiên Trì Phường cần phải nhanh chóng hồi sinh lên. Nếu không, những viên kim linh thạch quý này sẽ trở nên quá đáng chú ý, có thể gây ra rắc rối. Lý Minh Nguyệt nói một cách nghiêm túc. Ta hiểu rồi, Thiên Trì Phường còn nửa năm, không, chỉ cần 3 tháng liền là có thể hoàn thành. Lý Thủy Đạo nói quả quyết. Bất quá, khi nhìn lên bầu trời, ta vẫn thấy rất nhiều không gian trống không có tòa nhà. Lý Minh Nguyệt nhíu mày nói. Trước tiên, hãy đưa thị trường đến. Từ đầu chắc chắn sẽ không có ai phản đối, chỉ cần tổ chức một vài phiên đấu giá sau đó sẽ có người tham gia, và từ đó làm cho việc thuê phòng. Tuyết nhất cái ánh mắt, Hạ Nhược Tuyết lập tức nhảy lên linh chủ. Cái này. Bảo chủ quá khách khí, Đinh Ngọc Phượng thở dài, chỉ còn cách mang theo Hạ Nhược Tuyết nhất để cùng nhau rời khỏi. Lý Thủy Đạo đứng tại quảng trường, nhìn xa xăm, khuôn mặt trở nên cực kỳ trang trọng. Anh ta vỗ túi để lấy ra một tờ giấy, sau đó chậm rãi bày tờ giấy đó ra. Trên đó có hình hoa mộc cẩm xinh đẹp và chữ viết. Ngón tay anh ta đột ngột bốc lên lục hỏa, lửa thiêu đốt, tờ giấy nhỏ biến thành tro trong nháy mắt. Cử mộc linh chu bay lượn trên không trung, dưới đất tự nhiên nảy nở đóa hoa bạch vân, thu hút linh chu bay xuống nhanh chóng như thuyền. Đột nhiên, 3 con cưỡi kim sắc cự ưng tu sĩ từ 3 phương hướng bay tới, tốc độ kinh ngạc đến cực điểm giống như 3 tia chớp màu vàng. Hạ Nhược Tuyết trước tiên hô, có địch tập. Đinh Ngọc Phượng mặt trầm trọng, nàng thực hiện một động tác quyết định, ấn về phía trung tâm khu vườn ngọc. Ngọc Thái Chi bên trên có một đạo pháp trận, trận pháp chi vây quanh 5 mai bên trong phẩm linh thạch. Trận pháo đột nhiên bắn ra một lượng lớn linh quang, khảm nạm tại chỗ lõm bên trong phẩm linh thạch. Linh lực nhanh chóng tiêu hao, linh chu tốc độ tăng vọt một cách đáng kinh ngạc, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của 3 đầu cử ưng. Đinh Ngọc Phượng nghiêm nghị hô. Là gió rực cử ưng, là thần ưng cử tu sĩ, ta đi giết bọn hắn. Hạ Nhược Tuyết nhất vọt ra khỏi linh chu. Cạch cạch cạch cạch. Theo bạch cốt khô lâu, cạch cạch vang lên, trên tay của nàng không chỉ có một thanh bạch cốt cử đào. Đối mặt đâm đầu vào gió rực cử ưng, Hạ Nhược Tuyết ném ra một khỏa huyết tương đan, phanh. Theo một tiếng nổ tung, một đoàn huyết vân liền bao phủ đi đầu một đầu gió rực cử ưng. Gió rực cử ưng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt ra khỏi huyết vân. Tuy nhiên đáng sợ là, trên lưng tu sĩ đã biến thành xương khô. Lồng ngực của hắn có một to lớn xuyên qua thường, không chỉ có bị một đao chặt, hơn nữa toàn thân tinh huyết đều bị hút sạch. Đây là Hạ Nhược Tuyết đánh chết tên địch nhân thứ nhất. Nàng không chút nào dừng lại, khống chế huyết vân đánh về phía con thứ hai gió rực cử ưng. Còn giữ lại 2 đầu gió rực cử ưng xa xa bay lượn, không dám chút nào tới giao chiến. Cự mộc linh chu bên trong, một thanh phi kiếm bay ra, kiếm mang tăng vọt, một kiếm liền đem đầu kia đã mất đi chủ nhân gió. Dực cử ưng chém giết, tiên huyết bắn lên mạn thuyền. Một đạo linh quang bắn ra, đem đầu kia gió rực cự ưng thi thể cũng thu hút tới trên thuyền. Xuất thủ là Đinh Ngọc Phượng, nàng dễ dàng chém giết một đầu, không có ai khống chế gió rực cự ưng. Một cái câu liêm vệ, đưa tay từ ngồi ở gió rực cự ưng lên khô cạn trên thi thể, lột xuống một cái túi đựng đồ, cùng với một mặt đen nhánh khô lâu lệnh bài. Cái kia câu liêm vệ nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt đại biến. Hai tay của hắn giơ lên lệnh bài đi tới Đinh Ngọc Phượng khi còn sống cao giọng nói. Cô đại sự, nhưng vẫn hỏi, cô Đinh, chuyện gì vậy? Đinh Ngọc Phượng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, xem ra, có người muốn diệt trừ ta. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi. Đinh Ngọc Phượng suy tư một lát sau nói, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần không ly khai ma sát sườn núi, ai cũng không làm gì được ta. Sau đó, cự mộc Linh Chu giá vân mà đi, tốc độ kinh người đến cực điểm. Vẹn vẹn tầm nửa ngày sau, Linh Chu liền đã tới ma sát sườn núi. Hạ Nhược Tuyết gặp ma sát sườn núi sau đó, lúc ấy mới thêm chiếc khăn phượng vũ quàng vai, rồi hướng Đinh Ngọc Phượng báo cáo trước khi dẫn ngũ thải độn quang trở về Thiên Chỉ Pháo Đài. Thiên Chỉ Pháo Đài. Làm Hạ Nhược Tuyết sau khi quay về, nàng lập tức đi tới trong thư phòng hướng Lý Thủy Đạo, ký càng hồi báo hộ tống Đinh Ngọc Phượng trở về ma sát sườn núi quá trình. Hai người ngồi ở trước bàn. Hạ Nhược Tuyết đem toàn bộ quá trình từng cái nói tới. Hạ Nhược Tuyết miêu tả tám thanh phi kiếm hình thành bát quái kiếm trận, cùng với việc trong trận pháp quỷ dị không gian vặn vẹo hiệu quả. Nàng kể lại việc hợp tác với Đinh Ngọc Phượng, và cuối cùng đã thành công trong việc giết chết ba tên sát thủ tình cảnh. Lý Thủy Đạo lặng lẽ nghe, và chân mày hơi nhíu lại. Hắn lấy bút sắt, và vẽ trên một tờ giấy, một hình mẫu vòng cổ phức tạp, sau đó đưa cho Hạ Nhược Tuyết nhìn. Ngươi thấy cái kia bát quái kiếm trận có phải hay không cái này? Lý Thủy Đạo vấn đạo. Hạ Nhược Tuyết nhìn chăm chú vào tuyên chỉ đồ án, sau đó nghiêm túc gật đầu từ phía sau và nói. Có điểm giống. Lý Thủy Đạo lộ ra biểu tình thán phục, thậm chí có mấy phần khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Đinh Ngọc Phượng vậy mà thật sự đã đem bát quái, dịch kiếm bên trong vô ngần kiếm trận làm cho đi ra. Đây là Lý Thủy Đạo kết hợp bát quái khốn trận cùng sa ngậm tâm kinh nội dung bịa đặt ra đồ vật. Đinh Ngọc Phượng nghe khuyên, nàng từ bỏ không thích hợp với mình, lãnh nguyệt kiếm quyết, lĩnh hội Lý Thủy Đạo tự động sáng tác, bát quái dịch kiếm, trở thành đỉnh cấp kiếm tu. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mặt sợ hãi than nói, bát quái này vô ngần kiếm trận, có thể đem người vây khốn vào vô tận trong không gian để cho người ta lâm vào nhiều lần tuần hoàn, vĩnh viễn không cách nào tìm được đường về. Như vậy trận này như thế nào có thể phá? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần nghiêng ra ngoài là xong thôi. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ là bình thường người căn bản nghĩ không ra, bọn hắn sẽ bị kẹt ở con đường do người khác thiết kế xong bên trong, bôn ba một đời, hao hết tâm lực. Thật sự không biết chỉ cần nghiêng bước ra một bước, lập tức biến thành thoát ly tù vây khốn, trời cao biển rộng, liền sẽ không bị kẹt ở lồng giam bên trong. Lý Thủy Đạo thâm ý sâu sắc nói. Lý Thiên Tuyệt lão già chết tiệt kia không phải liền là nghiêng bước ra một bước, từ đó bay ra lồng gà, trở thành một đầu bay lượn ở. Khách khí. Vì tránh né roi, Triệu Linh Nhi đã thối lui đến lao tù xó xỉnh. Gặp trông coi hoàn toàn không có ý định chính mình giảng đạo lý, nàng cũng mất kiên trì. Dù sư phó đang ở bên ngoài cùng vương gia tu sĩ đấu võ, mình không thể chậm trễ từng phút, từng giây. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi chắp tay trước ngực, lớn tiếng đọc kinh Phật. Chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể trở thành Phật. Nguyện tâm ta từ bi, giúp đỡ hết mọi chúng sinh, giúp họ thoát khỏi cảnh khổ đau, đạt được giải thoát. Nguyện tâm ta theo từ hàng chi chu, dẫn dắt chúng sinh vượt qua sự sinh tử, đến bờ Niết Bàn. Theo Triệu Linh Nhi niệm tụng, trông coi bên hông túi chữ vật sáng lên một đạo linh quang. Cái kia trông coi nghi ngờ nhìn về phía bên hông túi chữ vật. Đột nhiên, một mặt đại đao trực tiếp đâm rách túi chữ vật, lơ lửng ở trong giữa không trung. Đây chẳng lẽ là pháp bảo? Trông coi nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung tứ phía quỷ vương đao, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trông coi vậy mà ném xuống đất. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình vậy mà đã bị cái này đại đao chặn ngang chặt đứt, tiên huyết dâng trào, nhiễm đỏ một chỗ. Trông coi phát ra trước khi chết kêu thảm, thanh âm không lớn, lại bao hàm thê thảm cùng tuyệt vọng, cùng với khó tin hoảng sợ. Tứ phía quỷ vương đao. Đại đao vừa ra, liền bão ẩm tiên huyết. Một cỗ huyết hồng linh quang tại tứ phía. Quỷ vương trên đao lưu chuyển không ngừng. Trên thân đao, bốn cái quỷ vương cũng lộ ra bão ẩm tiên huyết phía sau, toát lên khoái ý. Nồng, đại đao vang lên một tiếng. Sau đó hóa tác nhất đạo, Lưu Quang lao tới tủ Triệu Linh Nhi, đẩy hàng rào sắt như chúng là đậu hũ vượt qua. Triệu Linh Nhi vừa nắm chặt tứ phía quỷ vương đao, đi ra tủ thất. Nàng một đao chém tan phòng ngầm dưới đất cửa sắt, tiếp đó một đường hướng về phía trước mà đi. Vương thị gia tộc trụ sở, huyết vân lăn lộn, pháp khí linh quang lấp lóe, phòng ốc tiếng sụp đổ, tiếng oanh minh không ngừng. Nam Cung gia và gia tu sĩ đối diện nhau, họ đều là lực lượng chính của vương gia, trụ sở được bao quanh như một thùng sắt. Họ không thể không rút lui mỗi ngày xa hơn, lo sợ sẽ bị ảnh hưởng. Đột nhiên, một đường huyết quang vụt lên, một cô nàng mặc áo đen ôm lấy một cô bé khác, hai người bay trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, tan biến vào bầu trời xa xăm. Mạnh gia cùng Nam Cung gia tu sĩ, không ai dám ngăn cản, họ thở dài một cái, và để cho các nàng rời đi thoải mái. Quẩn trên không trung, dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên vương gia. Vương Cảnh trong lòng minh bạch, nếu là vương gia nhị giai tu sĩ hôm nay, tại nơi yêu nữ trong tay thương vong, hầu như không còn, chỉ sợ buổi tối hôm nay liền sẽ có một đám người bịt mặt huyết tẩy vương gia, cướp bóc vương gia hết thảy. Mà nhóm che mặt tu sĩ không phải Mạnh gia, chính là Nam Cung Thế gia. Vương bá, ta tới giúp ngươi. Một đạo màu xanh độn quang bay về phía vương phủ. Nam Cung Chu lúc này hoảng hốt hô. Nam Cung Cẩm, ngươi đang làm gì vậy? Đừng xen vào chuyện của người khác nhiều quá. Huynh trưởng yên tâm, ta sẽ không gây ra vấn đề gì. Nam Cung Cẩm bay thẳng vào hướng bên trong của vương phủ trạch, gia nhập vào tìm kiếm Hạ Nhược Tuyết trong đội ngũ. Nam Cung Cẩm là con gái của gia đình Nam Cung, được truyền dạy kỹ năng kiếm pháp từ thế hệ cha anh, có sức mạnh và tu vi cao. Nàng không chú ý đến lời khuyên của Nam Cung Chu, quyết định gia nhập đội tìm kiếm Hạ Nhược Tuyết một cách dứt khoát. Vương Cảnh nhìn thấy Nam Cung Cầm đến, kích động trong lòng vạn phần. Hắn biết Nam Cung Cầm thực lực không thể khinh thường, có lẽ nàng này có thực lực có thể ngăn cản cái kia yêu nữ. Có nàng ngăn tại phía trước, vương gia tu sĩ cũng sẽ không lại có thương vong. Tất cả mọi người đều cho ta cẩn thận một chút. Cái kia yêu nữ rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên phớt lờ. Vương Cảnh thanh âm vang vọng toàn bộ trụ sở, nhắc nhở lấy tư gia tu sĩ. Vương thị gia tộc có một căn phòng thiên, nơi mà các tiểu thư của gia đình Vương thường làm việc trong bếp. Hiện tại không ai ở đó, bên ngoài là một dòng nước bẩn, và sàn nhà cũng bẩn. Hạ Nhược Tuyết trốn ở phòng bếp, cái khác trong bụi cỏ, thân thể run rẩy. Nàng trúng độc rất nặng, căn bản là không có cách chiến đấu. Cũng may nàng lấy được Vương Băng túi trữ vật, bên trong nhất định có rắn độc giải dược. 10 bộ chi nội, tất có giải dược, đây là phu quân thường đeo tại mép lời nói. Hạ Nhược Tuyết mở túi đựng đồ ra, lục soát. Bên trong có nhiều bình lọ lọ, có thể nàng chỉ biết chúng là trụ cột nhất ngũ hành vật tương sinh tương khắc, căn bản là không có cách phân biệt được cái gì là giải dược. Độc rắn thuộc hỏa, muốn giải độc liền phải dùng thủy độc. Hạ Nhược Tuyết cuối cùng đã tìm thấy một cái lọ giống như chứa thủy hệ linh vật dược phẩm, nàng ngửa đầu uống một hớp. Kết quả một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Hạ Nhược Tuyết chỉ cảm thấy cơ thể phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nguyên bản còn có thể xách khởi nhất khẩu khí. Bây giờ là một hơi đều đề lên không nổi. Nàng cảm giác ý thức mơ hồ, sau một khắc liền muốn ngã xuống. Đúng lúc này, nhà dột còn gặp mưa, một cái tu sĩ đột nhiên xông vào kho củi. Hạ Nhược Tuyết căn bản không rõ người tới, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy rõ một hình bóng. Nàng muốn phản kháng nhưng lại bất lực. Hạ Thư Thư đừng hoảng hốt, là ta. Nam Cung Cầm vội vàng nói. Lý Thủy Đạo trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận chút. Đinh Ngọc Phượng mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, không rõ Lý Thủy Đạo tại sao lại nói như vậy. Lý Thủy Đạo tiếp tục giải thích, khi đã biết cách luyện chế loại pháp khí này, liệu ngươi có còn sợ bị giết hay không? Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, mỉm cười và nói, làm ra sẽ không làm như vậy. Nếu để bọn họ làm như thế, toàn bộ tông môn sẽ sụp đổ. Huống hồ, ta không phải duy nhất biết được người luyện chế, còn có những thứ khác luyện khí đại sư tồn tại. Vậy, ngươi nhất định là tối trọng yếu một cái. Bằng không, Lam gia sẽ không ủy thác cửa ngầm, phái sát thủ làm thịt ngươi. Bất quá, cửa ngầm xét đến cùng là làm ngân hàng nghiệp vụ. Nếu là thiên trì pháo đài không tiếp nhiệm vụ này, hơn phân nửa chính là năm niên tri hậu, lui linh thạch, kiếm chút lợi tức. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng. Không dối trá cô nàng, ta đã thu được loại khoáng độc hiếm từ thiên trì hỏa, để xây dựng một tòa phố. Vì thế ta đang tìm kiếm nhiều người muốn cho mượn linh thạch. Ngươi cho mượn bao nhiêu? Đinh Ngọc Phượng cẩn thận hỏi. 2-3 vạn linh thạch à? Lý Thủy Đạo nói. Cái kia còn hảo. Đinh Ngọc Phượng rõ ràng thở dài một hơi. Đạo hữu không cần kinh hoàng, ta quay trở lại để tìm một món linh thạch mang đến cho ngươi phù thượng, tin rằng có thể giúp ngươi trong tình huống khẩn cấp, Đinh Ngọc Phượng tự giác nói. Đinh cô nương hiểu lầm, ta không phải là muốn tìm ngươi mượn linh thạch. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, ta không phải là nói mượn. Đinh Ngọc Phượng muốn nói lại thôi. Xem như Đinh thị gia tộc luyện khí đại sư, Đinh Ngọc Phượng có mình tàng bảo khố, bên trong có số lớn vật liệu luyện khí. Cùng với số lượng kinh người linh thạch, đây đều là từ chính nàng nắm trong tay, căn bản vốn không cần đi qua gia tộc. Đinh cô nương, ngươi thật sự hiểu lầm. Mặc dù ta cho mượn rất nhiều linh thạch để xây dựng Thiên Trì Phường, nhưng khi đã xây xong, nhất định có thể trả hết nợ nần. Hơn nữa, còn có thể kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, ta gặp một vấn đề khó khăn vì số người vay quá nhiều và mỗi tháng đều phải thanh toán lãi suất. Hiện nay, gia tộc đã phái ra 5 phòng thu chi nhưng không tính quá kỹ vào sổ sách. Liệu Đinh cô nương có thể giúp ta luyện chế một cái chu trụ cột phòng thu chi nhỏ hơn để hỗ trợ việc ký sổ không? Đinh Ngọc Phượng nghe đến đó, bật cười không ngớt. Nàng nói cười. Để luyện chế chu trụ cột phòng thu, ta cần rất nhiều tài năng và trí tuệ. Trong đó điều quan trọng nhất là Thiên Tuệ Ngọc Châu. Trước đây, gia tộc của ta đã sử dụng rất nhiều Thiên Tuệ Ngọc Châu để luyện chế chu su mật điện, hám. Mặc dù vật phẩm này có giá trị không nhỏ, nhưng không mang lại hiệu quả khác. Việc lưu giữ chúng trong kho hàng cũng chỉ là vô ích. Vì vậy, ta quyết định xây dựng một châu su phòng thu chi tại Thiên Trì Pháo Đài. Trong không gian bao phủ bởi tuyết rơi, cùng với sự kịch liệt và độc ác của cuộc đấu tranh. Lý Thủy Đạo vung kiếm phá băng, mũi kiếm trực vào Ma Thiên Cương để tấn công. Tuy nhiên, Ma Thiên Cương có thân hình linh hoạt và nhạy bén như quỷ mị, khéo léo né tránh đòn tấn công của Liễu Lý Thủy Đạo. Ma Thiên Cương phản kích, thân hình như u linh quấn quanh, đao quang như cử long cuồng dã. Đao pháp của hắn như cuồng phong mưa to, mỗi một đao đều mang hủy diệt sức mạnh. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Lý Thủy Đạo không cam lòng để lộ sự yếu đuối. Một lần nữa anh ta biểu diễn ra cú đánh xương lạnh băng bảo, kiếm khí ngưng kết thành băng xương chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm phát ra hơi lạnh thấu xương. Một luồng khí rét giá từ mũi kiếm phóng ra, giống như một vụ nổ mãnh liệt, khiến không gian xung quanh đều bị đóng băng trong chớp mắt. Kiếm và đao va chạm tạo ra âm thanh không ngừng vọng lên, trong không khí đầy sát khí. Mỗi lần tấn công của họ đều mang theo sức mạnh hủy diệt, tạo nên một cảnh tượng kịch liệt đặc biệt. Ma Thiên Cương đao pháp tàng nhẫn lăng lệ. Mỗi một đao đều mang sát ý vô tận, đao quang như điện, đao ảnh như u linh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mà Lý Thủy Đạo kiếm pháp thì nhập vi vào tinh, chắc là có thể chắc chắn ngạn biến hóa bên trong tối tinh chuẩn một điểm, vô khổng bất nhập, không gì không phá. Kiếm chiêu băng ảnh, thân hình của anh ta giống như phù quang lướt ánh, nhanh chóng thoáng hiện, khiến Ma Thiên Cương khó mà bắt được vị trí của anh ta. Kiếm chiêu tuyết múa, kiếm của hắn như hoa tuyết phiêu vũ, ánh kiếm lấp lóe, tạo nên một bức tranh giá rét phong bạo, che kín ánh mắt của Ma Thiên Cương. Kiếm chiêu lạnh đâm, mũi kiếm của hắn tàn mát ra lạnh lẽo thấu xương, mỗi một lần đâm tới đều mang băng lãnh khí tức, nhường Ma Thiên Cương động tác trở nên chậm chạp. Kiếm chiêu gió lạnh, thân thể của hắn bị một đạo giá rét khí lưu bao vây, tạo thành một đạo băng xương che chắn, cản trở Ma Thiên Cương tiến công. Thừa dịp Ma Thiên Cương hành động bị băng phong ngăn cản, Lý Thủy Đạo thừa cơ thoát đi. Thân hình như bay, nhanh chóng rời đi chiến trường. Nắn hóa tác nhất đạo ngân sắc, độn quang bay trốn đi. Nửa niên chi hậu, sinh tử quyết chiến, ta không bao giờ thua ngươi. Lý Thủy Đạo hô to, tiếng vang trong cơn gió lạnh. Thanh âm của hắn tự như tràn ngập sự không cam lòng, nghe giống như là hắn đã thua ở Ma Thiên Cương trong tay. Ma Thiên Cương vung đao chạm phá trói buộc mình Hàn Phong, như thể vọt ra khỏi băng tuyết lao tù. Hắn lớn tiếng quát lên, ngừng chạy, đón ta thực huyết đao luận. Thực hành đao luận, thực cốt kiếm chỉ, thực hồn trưởng ấn, chính là huyết thực độc trưởng một trong tam đại tuyệt chiêu. Trong đó, thực huyết đao luận là Ma Thiên vừa tự ngộ mà ra, thực cốt kiếm chỉ chính là trải qua ma chỉ thái tuế chỉ điểm phía sau lĩnh hội mà ra, và thực hồn trưởng ấn chính là trải qua độc thủ lão nhân chỉ điểm phía sau. Thiên Cương cười khổ không thôi, y hắn biết đến chính mình chú định không cách nào đào thoát, hắn đồng tham con rết sẽ đem hắn thôn phệ. Đồng tham phản phệ. Đây chính là mình kết cục, hạo một khỏa giết người đan dược. Chính mình chung quy là bên trong Liễu Lý Thủy Đạo kế. Gia tộc sẽ giúp chính mình báo thù. To lớn con rết đầu từ trong bóng tối nhô ra, con rít hàm trên tản ra sắc bén hàn quang. Ma Thiên Cương nhìn chăm chú lên tấm kia to lớn miệng, cũng không có sợ hãi, chỉ có khuôn mặt không cam lòng, cùng với ngập trời hận ý. Ngay khi con rết sắp cắn hắn một cái, một người phụ nữ mặc áo đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Nàng có mái tóc đen dài suôn như thác nước, trải dài và xõa. Người phụ nữ mặc chiếc áo đen tơ lụa, làn da của nàng trắng như tuyết, rất nổi bật. Tay cô gái nắm một thanh bạch cốt khô lâu đao, trên thân đao, huyết tương nồng đậm. Thân thể của nàng ảnh. Tại hắc ám, trung thiểm lấp lánh u quang, tựa như một vị sứ giả đến từ thế giới u minh. Nàng không chút do dự huy động khô lâu đao, một đao chặt đứt con rít đầu người. Con rít cơ thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một phiến xương vỡ, tán lạc tại mà. Nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía Ma Thiên Cương, hai người bốn mắt đối lập, dung nhan của nàng như tựa thiên tiên tuyệt mỹ. Làn da của nàng trắng loãng như tuyết, đôi mắt như tinh thần lấp lóe, môi hồng răng trắng, tản ra mê người hương thơm. Nhưng mà, ngay tại Ma Thiên Cương nhìn chăm chú lên nàng trong nháy mắt, nữ nhân kia đột nhiên há mồm đối với hắn phun ra một ngụm khói đen. Khói đen tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ Ma Thiên Cương chung quanh, đem hắn bao bọc tại hoàn toàn mông lung trong ảo cảnh. Tại khói đen bao phủ xuống, hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt mê muội đánh tới, hắn phảng phất đưa thân vào một giấc mộng huyễn một dạng thế giới, hết thảy đều trở nên mơ hồ mà mông lung. Cảnh sắc chung quanh trở nên vặn vẹo mà không chân thực, phảng phất là một bức trừu tượng họa tác. Nơi này, trong không gian kỳ bí và mơ hồ, anh ta đuổi theo hình bóng của tiên nữ. Nàng mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài như thác nước bồng bềnh phía sau, phát ra hương thơm dịu dàng của hoa. Hắn thấy được nàng bắp đùi trắng như tuyết, phảng phất là thuần khiết không tì vết ngọc thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mỗi một bước bước ra đều mang đến một hồi nhẹ nhàng phong thanh, phảng phất là tiếng trời. Ma Thiên Cương bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, tâm trung sung mãn liễu, dục vọng cùng mê luyến. Hắn liều lĩnh đuổi theo nàng, quên đi hết thảy thực tế thống khổ và khốn cảnh. Mặc dù hắn biết rằng đây chỉ là một huyễn cảnh, nhưng hắn giờ đây vô cùng yếu đuối, không thể chống cự, cũng không muốn chống cự. Hắn bị cuốn vào nơi này, nơi xinh đẹp và quyến rũ bên trong, cảm nhận được sự kỳ diệu và mê hoặc của thế giới huyền bí, mang lại vô số niềm vui và sự lôi cuốn của vẻ đẹp. Đào ánh mắt sâu kín nói. Cúc Mục Cẩm tựa hồ sớm có chủ ý nói, ngươi muốn tuyên bố ám sát Ma Thiên Cương nhiệm vụ. Không sai, nửa niên chi bên trong hắn phải chết, dù sao cũng là muốn giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của Hồng Cấp, há không đẹp thai. Lý Thủy Đạo pha một chén trà nóng cho mình và tự mình đứng lên. Chính mình tuyên bố nhiệm vụ mình làm. Cúc Mục Cẩm cũng thổi thổi trong chén trà nóng, không sai. Hảo, một vạn linh thạch, còn có Ma Thiên Cương tận khả năng xác thực tình báo. Cúc Mục Cẩm nhắc nhở. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc trước khi nói. Chúng ta có thể thông qua Đinh Ngọc Phượng để hỏi Ma Thiên Cương về tình hình gần đây. Tuy nhiên, không thể xác định được vị trí cụ thể của hắn và càng khó khăn để tìm cơ hội để tiêu diệt hắn. Điều này yêu cầu sự hỗ trợ từ các ngươi trong mạng lưới tình báo ngầm. Cúc Mục Cẩm mỉm cười và nói, Lý Đạo Hữu có thể không hiểu rõ về cửa ngầm, bên trong có một con đường bí ẩn, có thể thông qua ám sát để thu thập thông tin và dự đoán vị trí của mục tiêu trong tương lai. Nhưng loại suy luận này chỉ có thể thực hiện một lần. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên nói, chẳng lẽ là vận mệnh thuật tính toán? Cúc Mục Cẩm gật đầu. Thiên cơ diễn toán đường. Thôi diễn thiên cơ bói vận mệnh, trước đây ta chỉ cho là tin đồn, này nhưng bây giờ thì thấy truyền ngôn có lẽ cũng không phải là hư giả. Quá tốt rồi, vậy thì không cần phiền phức Cúc cô nương nữa, sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ chia đều linh thạch. Lý Thủy Đạo hưng phấn nói. Hảo. Lý Bảo Chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta mau chóng vận hành chuyện này. Cúc Mục Cẩm đáp. Một tháng sau. Cúc Mục Cẩm đem một phong màu đỏ thư tín giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Nám sát Ma Thiên Cương. Nhiệm vụ đẳng cấp, Hồng Cấp. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ma Thiên Cương là ngũ độc môn ma gia, có tiềm chất cao nhất tu sĩ. Hắn lấy kịch độc con rết vì đồng tham, tự sáng tạo, huyết thực độc trưởng. Tay cầm hai thanh chiến đao phân biệt là quỷ ảnh, huyết ma, chính là khi xưa địa bàng đệ nhất, thực lực kinh người. Nhiệm vụ tường tình, để nâng cao trình độ tu vi của bản thân. Ma Thiên Cương thường xuyên tham gia các đấu giá ở các đại phường dựa vào thông tin tình báo. Sau 3 ngày, Ma Thiên Cương sẽ tự mình xuất hiện tại đấu giá để thực hiện nhiệm vụ. Ngươi cần tận dụng cơ hội trong lúc đó tại đấu giá để ám sát hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 điểm. Công huân hòa 1 vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo nhìn thấy nhiệm vụ chứng minh phía sau, suýt chút nữa chửi ầm lên. Cửa ngầm lấy thiên cơ để diễn ra chi thuật, suy tính rằng Ma Thiên Cương sẽ xuất hiện 3 ngày sau khi trì phường tham gia đấu giá hội. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo biết rõ mình tuyệt đối không thể ở Thiên Trì Phường ám sát Ma Thiên Cương. Tương phản, hắn nhất thiết phải tận lực bảo hộ Ma Thiên Cương an toàn, chỉ có làm Ma Thiên Cương rời đi Thiên Trì Phường mới có thể đem hắn đánh giết. Cái này thật có. Đạo hữu, kế tiếp là kiện thứ hai vật đấu giá. Lý Hạo Huyền giơ lên ngón tay, trên đài linh quang lóe lên, xuất hiện một bạt tai lớn nhỏ ốc biển, tản ra khí tức thuộc tính thủy. Đây là một khối phỉ thúy hải xoắn ốc, chính xuất từ Nam Hải chân quý vật liệu luyện khí. Nó ẩn chứa hải dương chi lực, có thể dụng lai luyện chế âm luật loại pháp khí. Giá khởi điểm là tam bách linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém năm thập linh thạch. Các đạo hữu có thể bắt đầu đấu giá. Nửa ngày không người ra giá. Kiện thứ hai vật đấu giá chỉ là một kiện vật liệu luyện khí, cũng không phải là pháp khí thành phẩm. Mặc dù vật này có thể được sử dụng để tạo ra một loại vũ khí đặc biệt trong phẩm pháp khí, nhưng với việc tu sĩ không phải là luyện khí sư, họ không quan tâm đến nó. Ma Thiên Cương chỉ là một sự tình cờ. Khi tham gia đấu giá ở Hắc Sơn Phường, anh ta lại có thể nhìn thấy bảo vật của Biển Nam. Chẳng lẽ món bảo vật này không có người cảm thấy hứng thú không? Vậy coi như muốn lưu phách. Lý Hạo Huyền xách theo kim chùy vừa muốn gõ vang dội đồng la. Tam bách linh thạch. Thanh âm của một nữ tử vang vọng đại điện. Ma Thiên Cương quay đầu theo tiếng âm thanh, phát hiện ra một người đàn ông mặc đen, tóc đen dài đến vai, anh ta đeo một chiếc mặt nạ đen nhánh, mặt nạ có khả năng che giấu danh tính, nhưng từ làn da và dáng vẻ của anh ta, chắc chắn anh ta là một người đẹp trai. Chư vị đạo hữu, phỉ thúy hải xoắn ốc tam bách linh thạch, còn có hay không tăng giá? Lý Hạo Huyền kêu giá ba lần, không người tăng giá, liền gõ đồng la. Theo đồng la tiếng vang lên, Lý Hạo Huyền lớn tiếng nói, chúc mừng cái này vị đạo hữu, thu được luyện khí linh tài phỉ thúy hải xoắn ốc. Nữ tử đứng dậy, hướng đi đài cao, giao nhận tam bách linh thạch, thu được phỉ thúy hải xoắn ốc. Ra tay mua xuống phỉ thúy hải xoắn ốc, chính là Hạ Nhược Tuyết. Phỉ thúy hải, con rùa già của Lý Thiên, đặt ở phòng đấu giá mua bán đồ vật, mặc dù Lý Thủy Đạo cũng có thể tự mình đến Lý gia để bằng vào vị trí của mình, nhưng không cần thiết. Thông qua đấu giá hội trực tiếp vỗ xuống, không chỉ có thể tăng thêm một hạng vật đấu giá, hấp dẫn càng nhiều người khí, hơn nữa còn có thể để cho con rùa già chịu phục, hắn cái gọi là đồ tốt cũng dưới chỉ giá trị hết, điểm linh thạch. Khối này phỉ thúy hải xoắn ốc Lý Thủy Đạo đã sớm nhìn chúng, muốn lấy luyện khí thuật đem hắn luyện chế thành một kiện pháp khí. Bây giờ, Lý Thủy Đạo luyện khí thuật đã đạt được chỉ điểm từ Đinh Ngọc Phượng, có thể nói là tăng mạnh đột ngột. Đương nhiên sẽ không buông tha loại này tinh xảo loại vật liệu luyện khí, mà loại kia biển sâu nặng sắt, Lý Thủy Đạo nhưng là không có hứng thú, trừ phi tương lai hắn luyện hóa Hồng Liên Hắc Hỏa, có cường đại thiên địa dị hỏa, mới có thể cân nhắc trải qua tinh luyện loại luyện khí thuật. Cầu một chút nguyệt phiếu, cuối tháng muốn góp đủ 1000 tấm nguyệt phiếu, hào rút thưởng. Thấp, dù không mua bất cứ thứ gì, họ vẫn có được một kho tàng kiến thức quý giá, đó chính là một loại tăng trưởng tri thức. Phải biết rằng, hầu hết các đấu giá hội khi ra trận đều phải thu phí. Chỉ có Thiên Trì Phường đấu giá hội không thu phí khi ra trận. Chỉ cần hoan nghênh mọi người tới, điều này thật sự hữu ích đối với những ai muốn tham gia. Chỉ thấy Lý Hạo Huyền mở ra màu đỏ hộp gỗ đàn tử, trong hộp để một khỏa to bằng trứng thiên nga đan dược. Nánh mắt của mọi người bị viên kia đỏ tươi như máu đan dược hấp dẫn. Nó tản ra mùi thuốc nồng nặc, hoàn toàn không phải là những tay tán tu bán hàng dỏm. Lý Hạo Huyền Vi cười và giới thiệu. Viên đan dược kia chính là hóa huyết ma đan, một loại đan dược cực kỳ quý giá. Nó được chế tạo chủ yếu từ tinh huyết của yêu thú cấp 2. Hóa huyết ma đan là một loại đan dược, có thể giúp tu sĩ trong quá trình hóa giải huyết khí và tăng cường lực cắn trả khi đột phá bình cảnh, đặc biệt là dung linh cảnh, phương tiện hỗ trợ quan trọng cho tu sĩ khi họ đột phá ranh giới. Cái này là một khỏa hóa huyết ma đan đầy ắp tinh chất của một đầu nhị giai trung phẩm yêu thú, dược lực bàng bạc và hùng hậu, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng tinh hoa. Đối với những tu luyện huyết khí công pháp tu sĩ, nó không chỉ giúp đột phá tu vi bình cảnh, mà còn tăng cường sức mạnh linh hoạt. Hóa huyết ma đan, giá quy định là lục bách linh thạch, chư vị đạo hữu, mời ra giá cả. Tiếng của Lý Hạo Huyền vọng vang khắp phòng đấu giá. Ma Thiên Cương biết rõ giá trị của hóa huyết ma đan đối với lòng dạ của mình ảnh, anh ta cần viên đan dược đó để tăng cường sức mạnh huyết khí của bản thân. Anh ta không ngờ rằng buổi đấu giá lần này sẽ mang lại niềm vui như vậy, nhưng anh ta quyết tâm phải chiếm được viên đan đó về để biến nó thành hóa huyết ma đan của mình. Mặc dù Ma Thiên Cương đã hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng không có vội vã ra tay. Theo thời gian trôi qua, Đấu giá hội tẻ ngắt. Hóa huyết ma đan lục bách linh thạch, giá quy định có người hay không muốn? Lý Hạo Huyền cao giọng vấn đạo, vẫn như cũ không người ra giá. Lý Hạo Huyền thở dài một hơi, nhấc lên đồng chùy gọi gõ la. Đúng lúc này, mang theo ngân diện cổ ma thiên cương đưa tay nói. Lục bách linh thạch. Đám người nhao nhao nhìn về phía ma thiên cương. Viên đan dược kia, đối với tu luyện huyết khí công pháp giả có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng đối với người tu luyện bình thường thì cũng chỉ tương tự như vậy. Hiệu quả không bằng một hạt thanh liên đan hay lục bách linh thạch một chút. Lý Hạo Huyền Vi mỉm cười một cái, hắn tuyên bố. Lục bách linh thạch, có hay không cao hơn ra giá? Chúng tu sĩ bảo hiểm tất cả cầm trầm mặc, không người ra giá nữa. Cuối cùng, Ma Thiên Cương đã thành công khi sử dụng hóa huyết ma đan để mua lục bách linh thạch với giá thành giao. Ma Thiên Cương đi về phía Cao Thai Chi bên trên, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, rồi đổ ra một hạt đan dược. Nhị giai bên trong phẩm. Không ổn, đây là sát thủ lệnh bài, ba người này là cửa ngầm sát thủ, vội cái gì, bất quá là ba cái chịu chết ngu xuẩn thôi. Đinh Ngọc Phượng thản nhiên nói, sao mà muộn, không có muộn. Hảo. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại SOM Radio, Tain Wo. Tiếng, bọn sát thủ nhao nhao ném ra thiêu đốt đạn độc. Đạn độc phá tan tới, phóng xuất ra khói đặc cùng kịch độc khí thể. Khói đặc tràn ngập ra, nhượng Triệu Linh Nhi ánh mắt trở nên mơ hồ, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Không thể ngồi mà chờ chết. Triệu Linh Nhi chủ động xuất kích, cầm trong tay đại đao xông vào một đám sát thủ. Đao pháp của nàng khiến người ta liên tưởng đến từ bi của Phật Đà. Nhưng cũng có lúc giống như ác quỷ hung dữ, giam, bọn sát thủ này không ai có thể ngăn cản được sự tàn bạo của họ. Đáng tiếc Triệu Linh Nhi sẽ không giải độc, thân thể của nàng cấp tốc suy yếu, choáng đầu hoa mắt, bất lực tái chiến. Nên mơ hồ, phảng phất hòa nhập vào thiên địa chi bên trong. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại SOM Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Linh hội mà ra, trong tay hắn quỷ ảnh, huyết ma hai thanh đao giống như chuyển động huyết luân, trực tiếp đâm vào liễu Lý Thủy Đạo sau lưng của. Đáng tiếc, Lý Thủy Đạo đã sớm bay xa, trở tay một chiêu xương nguyệt vô khổng bất nhập, thái âm kiếm khí, dễ dàng ngăn hắn lại. Hắc ám hùng ưng. Đinh Ngọc Phượng có khả năng nắm giữ vô số kiếm trận, cho thấy rằng nàng ấy đã tiếp xúc với những cao thủ kiếm pháp hàng đầu và có thể tiến xa trong việc tu luyện dung linh cảnh. Nàng ấy thậm chí có thể trở thành một trong 10 cường giả hàng đầu trong tương lai. Lý Thủy Đạo bày tỏ quan điểm. Hạ Nhược Tuyết rung động trong lòng, nàng tự mình trải qua vô vàn trận đấu với môn kiếm này, trận đấu lợi hại, tràn đầy cảm xúc. Chút phiền phức. Cửa ngầm thiên cơ diễn toán đường chỉ có thể coi là một lần, lần thứ hai coi như không cho phép. Lý Thủy Đạo nhíu mày suy tư nên như thế nào lợi dụng cơ hội lần này. Linh thuốc thanh liên đan, giá trị 700 linh thạch tả hữu, loại đan dược này rất khó làm giả, thường bị dùng chờ giá trị chi vật.